còn có một cô bé 5, 6 tuổi, trông vẻ đang tò mò, mang nụ cười xấu xa, nhìn hắn. Thỉnh thoảng thừa dịp mẫu thân không chú ý, làm da mặt quỷ hù dọa hắn, đó là tỷ tỷ của hắn. Còn có phụ thân cách đó không xa, mặt đầy vẻ kích động, bị một đám lão giả này vây, không ngừng uống rượu. Hắn sinh ra, cả Đông Thắng Tinh chấn động, bởi vì phụ thân của hắn là đứa con cả của dòng chính nhất mạch, mà hắn là trưởng tôn của dòng chính. Cũng bởi vì, ông ngoại của hắn không phải là người của núi thứ 9, mà là mạnh gia núi thứ 8 tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì sơn chủ của núi thứ 8, chính là họ Mạnh. Hắn sinh ra, quý gia đều đưa tới tặng quà. Quý chủ phủ xuống một đạo pháp thân. Hắn sinh ra, chấn động bốn tinh tú lớn, chấn động núi thứ 9, chấn động tất cả cổ tông. Rất nhiều người đều hiểu, chỉ cần trẻ con sinh ra không phải phế vật, như vậy với lực lượng của Phương gia cùng Mạnh gia, ngày sau đứa nhỏ này nhất định giật dở tinh hải. Nhất là, khi đứa bé này sinh ra, trên mu bàn tay của hắn có một niết bàn ấn. Tiểu chủ, không nên đi vào, nơi đó là vùng cấm a, không thể làm loạn vào. Tiểu chủ tử, van cầu người, cái này không thể cắn a. Tiểu chủ, nhanh dừng lại, không thể đào a, cái cây này là lão tổ năm đó tự mình gieo, người, nó không trở ngại người chơi mà. Một đứa trẻ 5 tuổi, bên trong cả Phương gia, cơ hồ mọi người đều nhức đầu. Hắn thật sự là rất tinh nghịch. Gần như mỗi ngày, phía sau hắn đều đi theo đại lượng tộc nhân, bởi vì chỉ cần không để ý một cái, hắn có thể trọc dách cả trời. Tiểu đệ, ngươi lại tinh nghịch. Tỷ tỷ cao hơn một đầu so với Mạnh Hạo, mang trên mặt cười xấu xa, hai tay không ngừng đùa nghịch phát ra tiếng động ca ca, cười híp mắt nhìn hắn. Khi nàng từng bước một đi tới, da đầu Mạnh Hạo tê dại, liên tiếp lui về phía sau. Thanh âm cũng nói lắp một chút, thường thường đang muốn giải thích cái gì, nhưng một hơi tiếp theo nhất định là bị khi dễ Mạnh một phen. Tỷ tỷ của hắn cũng dần dần lớn lên, đối với Mạnh Hạo rất là nghiêm khắc, khiến hắn từ đáy lòng cũng có chút sợ hãi. Vì tỷ tỷ này của hắn hình như có khuynh hướng bạo lực. Chương 1152, thất tuế kiếp, tiểu chủ, nên đi học, không thể đánh, tiểu chủ tử, cậu ta là vệ công tử A, là tộc đệ của người. Người đừng đánh cậu ta khóc. Ai nha, tiểu chủ người không thể khi dễ Linh Nhi quận chúa. Nàng là đạo lữ tương lai của người, là lão tổ khâm định nha. Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn hết thảy, nhìn hắn lúc 5, 6 tuổi, hung hăng đánh một cậu bé cùng tuổi. Dường như là vì đứa nhỏ nọ cáo trạng, khiến hắn bị tỷ tỷ đánh một trận, thời khắc này đang trả thù. Đứa bé trai kia liên tục cầu xin tha thứ không ngừng khóc thầm. Sau đó hắn lại thấy được mình đốt tóc của một cô bé sắp xỉ cùng hắn. Một màn này khiến hắn có chút kinh ngạc, thậm chí cảm thấy đây không phải là bản thân mình a. Hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt xa lạ, thấy được bản thân mình trước khi 7 tuổi, không buồn không lo, thậm chí có thể nói vui vẻ không có tim không có phổi. Còn có khi đi học không nghiêm túc. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới mình không thuận lợi trên đường khoa cử. Nhưng đây hết thảy, vào lúc sinh nhật 7 tuổi của hắn, toàn bộ biến đổi. Cái ngày sinh nhật 7 tuổi đó, thân thể hắn xuất hiện biến cố kinh người. Biến cố ấy làm cho cả Phương gia chấn động. Phong tỏa tin tức, bởi vì chuyện này quá mức kinh người. Phương gia có một loại đạo pháp truyền thừa huyết mạch. Pháp này nghịch thiên, căn cứ sự bất đồng về huyết mạch của tộc nhân có thể cho người niết bàn 4 lần, như sống sót 4 sinh mạng. Chữ Phương có 4 nét, giống như 4 sinh mạng này, cũng chính là đạo pháp, khiến cho Phương gia ở đệ cửu Sơn Hải, vô luận là niên đại lý chủ hay là thời đại quý chủ đều trước sau sừng sững không ngã. Mỗi một tộc nhân sinh ra, nếu cụ bị niết bàn ấn, chính là thiên kiêu, như không có ấn, thì ngày sau cũng rất khó tạo thành. Nhưng, bao nhiêu năm rồi? Tứ sinh này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cho dù là một vài lão tổ, trước khi tuổi già hư nhược cũng nhiều nhất là niết bàn một lần thôi. Người có thể niết bàn 2 lần, vô cùng hiếm thấy. Điều này cần tu vi sâu đậm, càng cần huyết mạch nồng đậm. Mỗi niết bàn một lần sẽ nở ra một đóa niết bàn hoa. Hoa đó sáp nhập vào trong cơ thể, có thể khiến cho người chí cường, sống thêm cả đời. Cái ngày được 7 tuổi đó, tiểu Mạnh Hạo. Niết bàn. Hắn không có tu vi cao sâu cỡ nào, nhưng khơi khơi. Niết bàn. Chuyện này chấn động cả Phương gia. Cha mẹ của Mạnh Hạo lại chấn động tâm thần trước nay chưa có. Bởi vì Niết bàn là chuyện tốt, có thể khiến cho nhiều người sống cả đời. Nhưng nếu là phát sinh trên người một đứa trẻ 7 tuổi, đây là đại nạn tàn nhẫn nhất. Hắn không có cuộc sống. Tương lai hắn vô hạn khả năng, không đợi nở rộ đã bị bóp chết, lấy máu thịt tinh hoa, lấy sinh mạng tất cả không đợi tạo hóa nở rộ, tiến hành niết bàn, lần nữa trở lại. Thân thể hắn bắt đầu thoái hóa, thẳng thừng từ 7 tuổi như thời gian nghịch chuyển, lần nữa về tới một khắc vừa mới sinh ra. Niết bàn ấn trên mu bàn tay hắn phai nhạt một chút, tách ra một tầng, hóa thành một đóa hoa. Mà đóa hoa này không ngờ. Nở rộ kết thành quả. Cái quả đó xuất hiện, lần nữa chấn động phương gia. Ngay cả những lão tổ bế quan không gia đều xuất quan đến xem. Bởi vì trong truyền thuyết, cực hạn cuối cùng niết bàn đạo pháp của phương gia chính là niết bàn quả. Niết bàn hoa mặc dù ít thấy, nhưng trung quy mỗi một đời vẫn sẽ có. Nhưng niết bàn quả bao nhiêu năm rồi, ở phương gia cũng đều là vật truyền thuyết, đến nay mà thôi. Bên trong gia tộc chỉ có một sát quả tồn tại khô quắc không có khí tức. Niết bàn hoa là tộc nhân phương gia sau niết bàn, sống thêm cả đời mở ra. Vật nở rộ, dường như sinh ở trong người. Có thể khiến cho người chí cường. Theo tộc nhân ngày sau tử vong, niết bàn hoa cũng sẽ khô héo tiêu tán. Mà niết bàn quả lại là loại cực hạn của sự cường đại ấy, lại có thể bảo lưu lại, thậm chí truyền thừa. Giờ này, trên người của Tiểu Mạnh Hạo xuất hiện trái niết bàn quả. Chuyện này chấn động phương gia. Tiểu Mạnh Hạo nơi này cũng được vô số tộc nhân cho rằng là thiên kiêu kinh thế. Nhưng cha mẹ hắn lại trong lòng có chút bất an. Bọn họ nhìn con của mình, thẳng thừng lần nữa biến thành trẻ con từ 7 tuổi. Loại cảm giác bất an đó càng lúc càng mãnh liệt. Loại tạo hóa này không thể nghĩ sâu. Một khi nghĩ sâu, thì sẽ giận cả tóc gáy. Đứa nhỏ 7 tuổi không có cuộc sống, trên người của hắn dường như không có 8 tuổi. Tổ phụ của Mạnh Hạo trầm mặc, vào một đêm dời đi. Trước khi đi ông ta nói cho cha mẹ của Mạnh Hạo, ông ta muốn đi tìm một dị nhân, duy chỉ có người này có thể có biện pháp giải thích chuyện này. Cùng đi với ông ta còn có ngoại công của Mạnh Hạo, vị Mạnh gia lão gia tử của núi thứ 8. Hai người dời đi, đạp không trời sao. Dường như một lần luân hồi, Tiểu Mạnh Hạo lần nữa lớn lên. Hắn không có ký ức cả đời của lúc trước. Tính tình biến đổi rất nhiều. Cả người rất lâu đều trầm mặc, đối với quá nhiều người bên trong gia tộc loại đơn độc nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt chỗ sâu ẩn chứa ánh sáng kỳ dị, khiến hắn hơi sợ. Ánh mắt kia không giống như là đang nhìn một đứa con, mà nhìn một gốc cây thiên tài địa bảo. Mỗi khi lúc này, tỷ tỷ của hắn đều sẽ phát ra giống giận, dẫn hắn đi hành hung những tộc nhân mắt lộ ra kỳ quan đó, thỉnh thoảng bảo vệ bên cạnh Mạnh Hạo. Tiểu đệ, không phải sợ, tỷ tỷ bảo vệ đệ. Tỷ tỷ 15, 16 tuổi đã duyên dáng yêu kiều, nhưng tính tình nóng nảy như cũ không thay đổi, ngược lại càng lúc càng bạo lực. Cho đến có một ngày, khi một vị tiền bối trong tộc cũng nhìn Mạnh Hạo như vậy, hắn sợ hãi. Hắn nói chuyện này với phụ thân. Phụ thân của Mạnh Hạo mỉm cười sờ đầu hắn một cái, sau khi dụ dỗ hắn ngủ xong, xoay người đi ra. Sắc mặt của ông ta cực kỳ âm trầm. Ngày đó, cả phương gia nổ ầm ầm ngập trời, tiếng hét thảm thê lương không ngừng truyền ra. Phụ thân của Mạnh Hạo cầm một thanh kiếm, đi qua cả phương gia. Từ đó về sau, ánh mắt như vậy trong nháy mắt ít đi nhiều lắm nhiều lắm. Thời gian trôi qua, những đứa trẻ cùng lứa với Mạnh Hạo trước đó, mỗi một người lớn hơn so với hắn. Thậm chí người lúc trước bị hắn khi dễ cũng đều tu hành tinh tiến. Hắn không bao giờ có thể đốt tóc của cô gái chỗ mã càng lúc càng xinh đẹp đó nữa, cũng không thể đi đánh tên vệ công tử hắn nhìn không vừa mắt, cũng không cùng thế hệ đồng bối theo hắn chơi đùa. Mặc dù tộc nhân phía sau vẫn rất nhiều, nhưng loại cảm giác tịch mịch cô độc luôn vây quanh bên người của hắn. Hắn dần dần cũng hiểu rõ niết bàn trước 7 tuổi. Duy có cha mẹ bồi bạn hắn, tỷ tỷ ở cùng hắn. Trong thời gian sinh lần thứ hai, Mạnh Hạo rất ít đi ra ốc xá, yên lặng vượt qua 7 năm. Cho đến khi hắn 7 tuổi sinh lần thứ hai. Hắn. Lần nữa niết bàn. Lần này niết bàn, trong sự sợ hãi Mạnh Hạo cảm nhận được đau khổ. Thân thể hắn khô héo, hắn hết thảy đều mơ hồ, máu thịt của hắn dường như muốn tiêu tán. Ấn ký trên mu bàn tay tán phát ánh sáng yêu dị. Cả phương gia lần nữa chấn động. Mẹ của hắn chảy nước mắt ôm Mạnh Hạo đang ở niết bàn. Nước mắt rơi vào trên mặt của hắn, khiến ký ức Mạnh Hạo có chút mơ hồ. Hắn mở mắt ra, kinh ngạc nhìn mẫu thân thương tâm muốn chết. mẫu thân. Đừng khóc, người không phải đã nói sao, con chính là ngủ một hồi. Ngủ một hồi sẽ tỉnh. Sau khi con tỉnh, mẹ còn phải kể chuyện xưa cho ta nữa chi? Tiểu Mạnh Hạo khàn khàn lên tiếng. Tỷ tỷ của hắn ở một bên, khóc nhìn tiểu đệ. Nàng đã 20 tuổi, nhìn đệ đệ từ nhỏ đến lớn hai lần niết bàn, lòng của nàng như bị xé chách vậy. Phụ thân ở một bên gắt gao nắm chặt quả đấm, trong mắt dường như sắp nhỏ xuống máu tươi. Một cổ cực kỳ bi thương không thể tuyên tiết trong lòng của ông ta. Niết bàn là thiên địa tạo hóa, nhưng liên tục hai lần phát sinh trên người một đứa bé con, liên tục hai lần tới lúc 7 tuổi, đây không còn là vận may, đây là kiếp nạn. Thất tuế kiếp. Nếu lần thứ 3 phát sinh nữa, lần thứ 4 phát sinh nữa. Như vậy chờ đợi Mạnh Hạo chỉ có chết. Hắn sẽ để lại 4 trái niết bàn quả, sau đó tiêu tán trong thiên địa. Trong thế giới của hắn, vĩnh viễn không có 8 tuổi. Phương gia cũng vào giờ khắc khí phần vô cùng quỷ dị. Ánh mắt của nhiều người rơi vào trên người Mạnh Hạo, nhìn hắn niết bàn, chờ đợi sau khi hắn niết bàn, xuất hiện trái niết bàn quả thứ 2. Nhưng không ai trong mắt lộ ra dị thường, cũng không có ai lên tiếng nói chuyện. Bọn họ nhìn thân thể của Mạnh Hạo từ từ thoái hóa, lần nữa trở thành đứa trẻ. Ấn ký trên mu bàn tay hắn nở ra một đóa hoa, kết ra niết bàn quả. Cuộc sống lần thứ 2 không hoàn chỉnh của Mạnh Hạo vào giờ khắc này kết thúc. Hắn lần nữa biến thành trẻ con, nhưng không có khóc thầm truyền gia, mà là được mẹ của hắn ôm vào trong ngực, kinh ngạc nhìn bầu trời, giống như tự nhiên. Mẹ của hắn khóc. Phụ thân của hắn ở một bên run rẩy, ngửa mặt lên trời giống giận, nhưng lại không có cách nào đi biến đổi hết thảy. Nhất là khi bọn họ thấy được, trên mu bàn tay của Mạnh Hạo, niết bàn ấn một lần nữa sau khi xuất hiện, bọn họ hiểu rõ, lần sinh thứ 3 sẽ bắt đầu. Lần này, chú định cũng là sau 7 tuổi, lần nữa niết bàn. Rất nhiều tộc lão của Phương gia rối rít bốn phía nhìn một màn này. Có không ít người lộ ra không đành lòng, cũng có người khẽ thở dài. Chuyện này rốt cục vẫn phải truyền ra ngoài, nhưng che giấu hết bí mật của niết bàn. Người ngoài biết chỉ là Phương gia dòng chính trưởng tôn này khi sinh ra liền mang theo hạo kiếp, 7 tuổi một kiếp. Hai tử như vậy chỉ có thể là một người tàn phế. Mẹ của hắn cả ngày lấy nước mắt giữa mặt. Tỷ tỷ của hắn tánh tình nóng nảy, mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài cùng người đánh nhau, dường như đang phát tiết nội tâm bi phẫn. Phụ thân của hắn phát động hết thảy lực lượng đi tìm phương pháp giải cứu, đều vô sự vô bổ. Tổ phụ cùng ngoại công của hắn lại chưa trở về. Khi hắn sinh ra lần thứ 3, lúc 1 tuổi, có một thanh niên lên Đông Thắng Tinh. Sự xuất hiện của hắn khiến Phương gia tộc lão đều chấn động, rối rít tới lạy. Hắn tự xưng là được tổ phụ cùng ngoại công của Mạnh Hạo mời tới. Sau khi hắn nhìn Mạnh Hạo, trầm mặc rất lâu, bên trong thần sắc hình như có chút ít hồi ức cùng phức tạp, cũng có giật mình. Hết thảy có nhân mới có quả, như hoa màu kia, ngươi cần lao động mới có thể thu hoạch. Có bỏ ra mới có hồi báo. Hai vợ chồng các ngươi có nguyện bỏ qua tương lai huy hoàng, bỏ qua hết thảy thân phận. Cam nguyện trở thành ngục tôn của núi thứ 9, chấn thủ Nam Thiên Môn 100.000 năm. Trong vòng 100.000 năm khô khan đó, bất kể trời long đất lở, bất kể hạo kiếp của giới bên ngoài đều không thể đi ra Nam Thiên một bước. Các ngươi trông coi Nam Thiên Môn, không thể để cho bất kỳ ngoại giới sinh mạng đi qua Nam Thiên Môn. Nếu các ngươi nguyện ý, để lại hết thảy vật lây dính nhân quả, mang đứa bé này đi vào trong đó đi. Nơi đó là nơi bắt nguồn của núi thứ 9, ở nơi đó, trước khi sinh nhật 7 tuổi của nó, các ngươi rời đi, không đến ngày vấn đạo, không thể gặp nhau, không thể lây dính nhân quả. Hết thảy phải xem các ngươi tâm thành hay không, thành tắc thành. Nó cũng không cần mang họ Phương, theo họ của mẫu thân nó đi. Như vậy, có lẽ nó có thể sống tiếp. Chương 1153, tương lai nhất định gặp nhau. Cha mẹ của Mạnh Hạo không hề do dự, chỉ cần có thể khiến hắn khá hơn, bọn họ nguyện ý bỏ ra hết thảy. Cho dù là mất đi tự do, bỏ qua thân phận đang có, đi tới chỗ Nam Thiên Tinh đó, chấn thủ 100.000 năm. Bọn họ cũng cam nguyện. Bọn họ rời đi, mang Mạnh Hạo, mang tỷ tỷ của Mạnh Hạo, rời khỏi Đông Thắng Tinh, rời khỏi Phương gia. Trước khi đi, toàn bộ tộc lão của cả Phương gia xuất động. Vì bọn họ lần này không thể mang bất kỳ vật nào dính tới nhân quả, cho nên phụ thân của Mạnh Hạo để lại tất cả vật phẩm trong gia tộc. Ông ta chỉ lấy một thanh thiết kiếm. hai trái niết bàn quả trên người của Mạnh Hạo cũng để lại. Toàn tộc tộc lão bao gồm lão tổ đều hứa hẹn, đây là niết bàn quả thuộc về Mạnh Hạo, bọn họ sẽ bảo lưu lại. Đợi hắn khôi phục lại, hai trái niết bàn quả này như cũ thuộc về hắn. Phụ thân của Mạnh Hạo cười lạnh. Ông ta sao có thể nhìn mà không hiểu những điều này, vốn định không để hai trái đó ở lại chỗ này, nhưng đôi mắt sau khi lóe lên một cái, trong mắt lộ ra một chút tia sáng sắc bén. Hai trái niết bàn quả này để lại ở tộc trưởng. Một vài năm sau, Hạo Nhi nhà ta sẽ đích thân trở về lấy đi. Ông ta giữa lúc nói chuyện. Ném ra hai trái niết bàn quả đều là chí bảo, tất cả mọi người nhìn lại. Nhưng bọn họ không biết, chí bảo này cha mẹ của Mạnh Hạo xem ra, là nguồn gốc của bi thương. Mấy ngày sau, bọn họ ông Mạnh Hạo thường xuyên ngủ mê man, trước sau có chút ngốc trệ, còn có tỷ tỷ của hắn rời khỏi. Bọn họ đi tới Nam Thiên Tinh, đi tới Nam Vực Đại Địa, đi tới Chiều Quốc vắng vẻ. Bên trong Vân Kiệt huyện phía dưới Đại Thanh Sơn, bọn họ sống ở nơi đó. Còn tỷ tỷ của hắn thì chưa cùng đi theo, mà là đi Đông Thổ, ở nơi này đi vào Đông Thổ Phương Gia, tu hành ở đó. Nàng muốn để lại 7 năm cuối cùng này cho cha mẹ cùng đệ đệ. Để cho bọn họ ở chung một chỗ. 7 năm này Mạnh Hạo rất vui vẻ. Hắn từ từ khôi phục thần chí, bắt đầu đi học, cho đến trước khi sinh nhật 7 tuổi. Đêm hôm đó, phía ngoài treo gió màu tím. Cha mẹ của hắn mang thương tâm cùng lo lắng, vì cứu hắn, không thể không rời đi. Khi hắn thức tỉnh, thanh âm kêu khóc khiến lòng của cha mẹ hắn cũng nát tan. Mạnh Hạo mở mắt ra, trên mặt của hắn đã có nước mắt chảy xuống, rơi vào quần áo. Thế giới trước mắt dường như đều mông lung. Duy chỉ có cha mẹ trước mặt, thân ảnh dần dần rõ ràng. Trên tóc của mẫu thân có thêm nhiều tóc trắng mà trước đó hắn không thấy. Trên gương mặt của phụ thân cũng có một chút tang thương mà hắn không có chú ý. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo, vẻ tự ái trong mắt khiến hắn run rẩy. Hắn hiểu rõ hết thảy, hiểu rõ tất cả nghi vấn, tìm được xong toàn bộ đáp án, hắn thấy được từng hình ảnh của hai cuộc đời trước đó. Dường như rất mộng của ngày hôm qua, hôm nay mặc dù tỉnh, nhưng mộng hết thảy như cũ còn ở trong đầu, không thể phai mờ. Thất túy kiếp vì ta, cha mẹ bị chấn thủ tại chỗ này 100.000 năm. 100.000 năm. Mạnh Hạo không thể tưởng tượng đây là một sự lâu dài ra sao. Điều khúc mắc đã từng nơi nội tâm của hắn sớm vào giờ khắc này hoàn toàn hóa giải. Không có bất kỳ ủy khuất gì, thậm chí còn có đau lòng và hối hận. Hắn không nên có khúc mắc đối cha mẹ. Cha mẹ hắn, vì hắn yên lặng làm ra nhiều lắm nhiều lắm. Không có bất kỳ yêu cầu cùng hồi báo gì, duy nhất chỉ để cho hắn có thể sống tiếp được. Thân thể của Mạnh Hạo run rẩy, nước mắt chảy ra. Mẹ, cha. Khi Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, mẹ của hắn run rẩy, tiến lên ôm lấy hắn, nước mắt chảy xuống. Hạo Nhi, hết thảy đều tốt rồi. Kiếp của con đã vượt qua, hết thảy đều tốt rồi. Phụ thân của Mạnh Hạo, vị Phương Tú Phong này đã từng là đứa con cả dòng chính của Phương gia. Thiên kiêu kinh người. Mặc dù hiện tại ông ta cũng như cũ danh chấn ngoại giới, yên lặng đi tới, ôm lấy vợ con của ông ta vào trong ngực. Đều qua hết rồi, Hạo Nhi, đều đã qua rồi. Ông ta nói, thanh âm run rẩy, trong mắt cũng nước mắt chảy ra. Đây là lần thứ hai ông ta chảy nước mắt, sau khi ông ta thành niên. Lần đầu tiên, là Mạnh Hạo niết bàn sinh lần thứ hai. Ông ta nhìn đối phương từ 7 tuổi biến thành trẻ con, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, nhìn đôi mắt từ từ vô thần, ông ta chảy nước mắt. Tỷ tỷ. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Hắn không quên hình ảnh tỷ tỷ nghiêm khắc đối với mình trong đó. Không quên khi sinh lần thứ hai, tỷ tỷ bảo vệ mình. Lời lẽ đó, hắn còn nhớ rõ. Tiểu đệ, không phải sợ, tỷ tỷ bảo vệ đệ. Tỷ tỷ con bế quan ở Đông Thổ vẫn chưa đi ra. Sau khi chúng ta trở về, đợi tỷ tỷ con xuất quan, một nhà đoàn viên. Mẫu thân của Mạnh Hạo vui khóc lên tiếng. Tổ phụ cùng ngoại công. Mạnh Hạo hỏi lần nữa. Hắn vừa hỏi lời này, phụ thân cùng mẫu thân của hắn đều trầm mặc. Nội tâm của Mạnh Hạo lộc bộc một tiếng. Hắn nhớ lúc đầu hai vị lão nhân gia là vì hắn mới cùng đi ra ngoài, muốn đi tìm một dị nhân. Vị dị nhân nọ, năm đó đã tới, nhưng tổ phụ cùng ngoại công của hắn lại chưa trở về. Có bỏ ra, mới có hồi báo. Mệnh đăng của tổ phụ cùng ngoại công của con vẫn chưa tắt. Bọn họ còn đấy, chẳng qua là ở một nơi chúng ta không biết thôi. Hồi lâu,

hắn chăm chí nhìn. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền lập tức cảm nhận được một cổ thương tan cùng mênh mông ập vào mặt. Mơ hồ, dường như hắn thấy được một cái đạo tràng viễn cổ. Bên trong có vô số thân ảnh đang tu hành, có tiên nhân toàn thân tán phát tia sáng, đang giảng đạo. Đại đạo chi âm quanh quẩn, ở bên tai mơ hồ nghe không rõ ràng, nhưng lại khiến Mạnh Hạo có loại cảm giác đắm chìm dưới tiên quang, toàn thân tiên khí lượn lờ, vô cùng bất phàm. Sau một lúc lâu, thân thể của Mạnh Hạo chấn động, lúc này mới khôi phục lại, cầm lấy tiên cổ đạo lệnh trong bàn tay. Bảo vệ được cái đạo lệnh này. Rồi sau đó thành tiên, đây là sự khảo nghiệm của vi phụ đối với con. Nếu con không làm được, thì cũng không cần rời khỏi bên cạnh ta và mẹ của con, ở chỗ này theo chúng ta tốt hơn. Nếu con lực chiến thiên kiêu của các tinh các tông các gia, bảo vệ cái đạo lệnh này, trở thành chân tiên. Như vậy, ta với mẹ của con an tâm cho con rời khỏi Nam Thiên Đại Địa, đi ra tương lai đỉnh cao thuộc về con. Phụ thân của Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo ngẩng đầu, cầm cái tiên cổ đạo lệnh, gật đầu thật mạnh một cái. Thấy được Mạnh Hạo như thế, trên mặt phụ thân lộ ra nụ cười. Nụ cười kia mang từ ái. Trong mắt ẩn chứa khích lệ. Đi thôi, con cá sấu này cứ để ở chỗ này, làm vật để cưỡi ngày sau cho con khi thành tiên dời đi. Hạo Nhi. Cả đời này, ta với mẹ con không có ở bên cạnh con đi tới cảnh giới hiện rồi. Đây hoàn toàn là dựa vào sự cố gắng của chính bản thân con. Ta tin, tương lai của con. Một dạng không cần ta với mẹ của con tới trợ giúp. Con sẽ tự mình. Đi xa hơn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cúi đầu với phụ thân. Đi thôi, sẽ đi ngay bây giờ, tu sĩ bọn ta hết thảy không câu nệ tiểu tiết. Con cũng đã. Lớn rồi. Phụ thân của Mạnh Hạo nhìn Mạnh Hạo, nụ cười trên mặt. Đó là ánh mắt ước mong con cái vinh hiển. Ánh mắt như vậy, Mạnh Hạo đã thấy qua ở chỗ của Kha Vân Hải. Mạnh Hạo đứng lên, khi ngẩng đầu nhìn lại, mẹ của hắn đi tới từ ngoài đình viện, đi tới bên người của hắn. Bà chỉnh sửa lại một chút quần áo cho hắn. Ánh mắt đó từ ái án, mang không đành, cũng có lo lắng. Mẹ, con không sao. Mạnh Hạo cười có chút xấu hổ. Vừa nhìn thấy nụ cười này của Mạnh Hạo, mẫu thân hắn lắc đầu cười. Con đó, từ nhỏ cười cứ như vậy, mỗi lần một muốn làm chuyện gì xấu, đúng sẽ như thế. Nụ cười của Mạnh Hạo càng ngượng nhập xấu hổ. Sau khi hắn nói chuyện một hồi cùng phụ mẫu, hắn ôm quyền cúi đầu, lúc ngẩng đầu, sâu đậm nhìn thoáng qua phụ mẫu, xoay người cất bước đi. Nhìn bóng lưng của Mạnh Hạo đã đi xa, mẫu thân của hắn khẽ thở dài một tiếng. Tu sĩ tu hành, vốn dĩ là như thế, Hạo Nhi nó là giọng trong loài người, con đường của nó ở chính dưới chân nó. Nhưng ta vẫn lo lắng, khi không có chúng ta ở bên, nó đã đi tới nửa bước chân tiên. Phụ thân của Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Hai tử lớn rồi, tính cách của nó không có khả năng ở chỗ này 100.000 năm, chúng ta lại không cách nào đi ra, sự ma luyện thích hợp nhất định phải có. Hơn nữa, giỏi mắt cả đời Cửu Sơn Hải. Ở cái tuổi này, người có thể có tu vi như thế, thật không có bao nhiêu người có thể cùng Hạo Nhi sánh vai. Phụ thân của Mạnh Hạo nói tới chỗ này, một cổ ý tự hào dâng lên. Nhưng lúc này đây tiên cổ đạo tràng bị ngươi mở ra, ta sợ trong những người tới, có người trên linh cảnh. Mẫu thân của Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Phương Tú phong ta trên Nam Thiên Tinh, quy tắc của nơi này. Ta nói chắc lời, trên linh cảnh, tự tiện xông vào chính là chém. Phụ thân của Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng. Mạnh Hạo đi ra phương gia, mấy ngày qua này, hắn từ sau khi trở về, trước sau không đi ra ngoài. Thời khắc này hắn đi ở đầu đường náo nhiệt. Nhìn bốn phía mọi chỗ phồn hoa, nơi này rõ ràng là thành trì của người phàm. Trong nơi đây có một ít tu sĩ cũng không dám hiển lộ gia cao hơn người một bậc. Dường như cho dù là tu sĩ, ở chỗ của đại đường trực tiếp nắm trong tay cũng không thể lớn lối. Lúc ngẩng đầu, Mạnh Hạo thấy được xa xa một tòa hùng thành, đó chính là Trường An. Khi bất giác nhìn lại như thế, Mạnh Hạo vận chuyển tiên khí, lại nhìn lên. Hắn bất ngờ thấy được có 95 con kim long trôi đi ở bầu trời của Trường An, khi thì phát ra gào thét gầm thét, long trời lở đất, nhưng người ngoài hiển nhiên không thể nghe được. Mơ hồ, 95 con kim long này dường như hợp thành một cái thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy giống như ngồi ngay ngắn ở trong thiên địa. Khi Mạnh Hạo nhìn lại, thân ảnh kia hình như có điều phát giác, một đạo ánh mắt khoảnh khắc mà đến, nhìn về phía hắn.

Khi đi tới, ba người hừ lạnh một tiếng, đồng loạt xuất thủ. Bọn họ biết được Mạnh Hạo không tầm thường, thời khắc này liên thủ đánh ra. Lập tức vòng trời chấn động, nhật nguyệt đều dung chuyển, phản phất có một tòa tế đàn hư ảnh biến ảo, dầm dầm chấn áp đến chỗ của Mạnh Hạo. Nhìn trên phần cha mẹ ngươi, hôm nay không giết ngươi, nhưng giáo huấn nhất định phải có. Ba lão giả bước ra một bước về phía trước, khi mặt đất lay động, tế đàn hư ảo nọ chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Thần sắc của Mạnh Hạo như thường, mỉm cười, nhìn thoáng qua tế đàn đang tới. Tay phải bỗng nhiên nâng lên, một quyền rơi xuống về bầu trời. Một quyền xuất ra, lập tức núi thứ 9 được huyễn hóa ra, trong tiếng nổ ầm ầm cùng tế đàn đụng chạm. Tiếng nổ ngập trời, tế đàn trực tiếp cuốn ngược, núi thứ 9 chợt vang lên, tán phát uy áp kinh người, cũng có tiên khí lượn lờ. Thần sắc của ba lão giả nọ biến hóa, khóe miệng của từng người tràn ra máu tươi, thân thể đặng đặng đặng lui về sau. Gần như khi bọn họ lui về phía sau, bên trong quý gia tộc nhân có 7-8 lão giả chợt bay lên, liên thủ với nhau cách không nhấn một cái về Mạnh Hạo. Dưới một cái nhấn đó, lập tức bầu trời chấn động, dường như hóa thành một cái hồ nước to lớn. Bên trong hồ có cá bơi lội, trong đó một con nhảy lên, bất ngờ hóa thành hồng long, gầm thét mà đến phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo giơ chân lên, bước ra một bước về phía trước. Bước này rơi xuống, mặt đất lay động. Một cổ dao động mạnh mẽ ầm ầm khuếch tán về bốn phía. Ba người vấn đạo lão giả nọ phun ra máu tươi. Thân thể lần nữa lui về sau, thần sắc rung động. Về phần 7 lão liên thủ hóa thành hồng long, cũng là từng người phun ra máu tươi. Thân thể như diều đứt dây, lập tức thụt lùi. Những tộc nhân bình thường kia thì từng người một thần sắc đại biến. Thân thể không bị khống chế lui về phía sau, lộ ra ý hoảng sợ, nhìn Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, khí thế cuộc khởi. Một màn này cũng rơi vào trong mắt của mọi người ở ngoại giới. Mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm, hô hấp dồn dập. Mạnh Hạo vào giờ khắc này dường như chí tôn vậy. Hắn đứng ở nơi đó, giống như không người nào có thể địch. Thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý chính đáng, các ngươi nếu quyệt nợ, ta tự tới lấy là được rồi. Khi Mạnh Hạo lên tiếng, hắn đi về phía trước. Nơi hắn đi qua, những quý gia tộc nhân không thể không tránh lui. Thân thể của bọn họ dường như không bị khống chế, mà bị một cổ lực mạnh đẩy ra. Nhưng trong đó có một thanh niên lại không cách nào rút lui, bị lực lượng vô hình quấn quanh, trực tiếp kéo lên, xuất hiện trước người của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, ngươi không nên quá phận. Quý Học Lâm gào thét thê lương, gắt gao nhìn trầm trầm Mạnh Hạo, dường như muốn phun ra lửa. Nội tâm lại đang run rẩy. Lời nói này, hành động này, cơ hồ là kiên trì làm ra. Bởi vì chỗ này dù sao cũng là quý gia, hắn nếu không làm như thế, ngày sau trong tộc không thể ngẩng đầu. Ngươi thiếu ta tiền, ta tới đòi nợ, tại sao gọi quá phận? Mạnh Hạo ngay trước mặt quý gia tộc nhân nơi đây. Lấy đi túi chữ vật trên người của thanh niên này, sau khi mở ra liếc nhìn, nhíu mày. Sao chỉ có 100 vạn linh thạch thế? Cái này không đủ a, Quý Học Lâm, ta xem một chút a, ngươi thiếu ta 765 vạn linh thạch. Mạnh Hạo nghiêm túc lên tiếng, tay phải nâng lên đưa vào trong ngực của Quý Học Lâm, cẩn thận lục soát một vòng. Mạnh Hạo, ngươi. Quý Học Lâm giống giận, chơ mắt nhìn Mạnh Hạo cầm đi túi chữ vật của mình, lại lấy đi từng chút một vật phẩm vụn vặt trên người mình. Cuối cùng, khi thấy Mạnh Hạo không ngờ lại cởi y phục của mình, Quý Học Lâm sợ hãi, sự hoảng sợ mà trước nay chưa có. Ngươi muốn làm gì? Không chỉ là hắn sợ hãi. Bốn phía những quý gia tộc nhân đó cũng từng người một mở to mắt. Toàn bộ lộ ra hoảng sợ, chơ mắt nhìn Mạnh Hạo lột xuống quần áo của Quý Học Lâm. Ngươi thiếu ta tiền. Y phục này không tệ, đoán chừng lấy ra cũng có thể bán chút ít linh thạch. Mạnh Hạo thu lấy quần áo, nhìn Quý Học Lâm dung lẫy bẫy nơi đó, bỗng nhiên có chút không đành lòng, khẽ thở dài một tiếng. Sớm biết như thế, cần gì lúc trước, người tuổi trẻ... Giấy nợ tuyệt không có thể dễ dàng viết a, hy vọng ngươi sau này cách xa giấy nợ, lần nữa làm người. Tuy nhiên, thiếu linh thạch của ta nhớ lần sau phải cho ta, lần này, coi như lợi tức là được rồi. Mạnh Hạo một bộ thần sắc đồng tình với hắn, lắc đầu lên tiếng. Quý Học Lâm hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, tức giận trực tiếp té bất tỉnh, cũng không biết là thật hay giả. Đúng lúc này, một thanh âm âm u lạnh lẽo bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khoảnh khắc xuất hiện từ bên trong một tòa nhà, mới vừa xuất hiện lập tức một cổ khí tức âm hàn ngập trời, hóa thành sát khí vô tận, giữa không trung tạo thành một cái thủ ấn màu đen to lớn. Trong tiếng nổ âm âm, lại áp chế bốn phương tám hướng, tạo thành lực lượng của vấn đạo đỉnh phong. Một bàn tay rơi xuống ầm ầm về phía chỗ của Mạnh Hạo, một trưởng rơi xuống. Mơ hồ có thể thấy được, sau bàn tay hư ảo này, có một người lão giả mặc trường bào màu đen. Lão giả gầy nọ, trên người lộ ra khí tức mục nát, phản phất leo ra ngoài từ trong mộ địa vậy. Ở Quý gia, ngươi còn không có tư cách dương ngoài. Thiên địa nổ ầm ầm, sát khí kinh người, càng tạo thành sát cơ vô tận, dường như tà ác đến cực hạn. Điều đó khiến cho chợ đang rực rỡ này trực tiếp trở thành mùa đông tối tăm, thậm chí còn có tuyết màu đen bay rơi xuống. Giống như trực tiếp hóa nơi này thành mùa đông đậm rét, tạo thành một chỗ chiến trường. Trên chiến trường này, vô số thi hài tràn ngập, vô số tu sĩ chém giết, vô cùng chân thật, đây là vực. Vực thuộc về vấn đạo đỉnh phong. Mạnh Hạo đứng trong vực nơi này, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống. Thần sắc hắn âm trầm, dường như thiên biến, khiến tất cả người thấy được cũng không nhịn được nội tâm lộp bộp một tiếng. Dường như Mạnh Hạo vào giờ khắc này so với trước đó, như đổi thành người khác, phản phất có lệ khí ẩn giấu. Sát khí. Ngươi không có nhiều như ta. Khi hắn nhàn nhạt lên tiếng. Cái bóng dưới thân bỗng nhiên vặn vẹo. Bản tôn thứ hai của hắn trong nháy mắt đi ra, vốn dĩ từ từ nhắm hai mắt, sau khi đi ra thì mở mắt ra. Ánh mắt màu máu, sát khí còn muốn nồng đậm gấp mấy lần so với sát khí nơi đây. Một tiếng ầm ầm lên, khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây nghịch chuyển, nhật nguyệt đều dung chuyển, cái mạnh của sát khí đó đủ để dung động bốn phương tám hướng. Lão giả gầy giữa không trung hút ngược khẩu khí. Bên trong thần sắc lộ ra không thể tin. Quý gia tộc nhân bốn phía, từng người một lập tức run rẩy, lộ ra hoảng sợ, cũng không ít người trực tiếp khóe miệng tràn ra máu tươi. Mà mọi người của ngoại giới, cũng đều vào một cái chớp mắt đó, dường như bị hàn khí đóng băng, toàn thân run rẩy. Đó là bản tôn thứ hai của hắn. Bản tôn thứ hai hấp thu ma niệm vô biên của Mạnh Hạo. Ma niệm kinh thiên, trong hắc khí dầm dầm bộc phát từ trên người bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, ở giữa không trung tạo thành mây đen lăn lộn, hóa thành một bộ khuôn mặt to lớn. Khuôn mặt đó vô cùng dữ tợn, dường như ẩn chứa sự điên cuồng muốn hủy diệt chúng sinh. Cái mạnh của sát cơ trên người hắn, khoảnh khắc liền trực tiếp áp qua lão giả gầy. Ngay cả lão giả cũng đều thất kinh. Da đầu tê dại. Cái này tâm thần ông ta nổ âm âm. Loại sát khí này, loại sát cơ này, loại điên cuồng này, ông ta bình sinh hiếm thấy. Còn có chiến trường nơi đây biến ảo ngươi, thấy qua chiến trường chân chính sao? Khi tâm tình của Mạnh Hạo có chút hạ xuống, nhẹ giọng lên tiếng, trên bản tôn thứ hai của hắn đột nhiên hư vô vặn vẹo. Cái vặn vẹo đó như tia ánh sáng, sau khoảnh khắc bao trùm bốn phía, một mảnh chiến trường khác chợt xuất hiện. Trên chiến trường, vết chóc ngập trời, máu chảy thành sông. Người khổng lồ như núi gầm thét. Nữ tử ẩn thân trong sương mù. Mặt đất chém vết đến cực hạn. Một màn tha trăng tự bạo cũng phải bảo vệ gia viên chỗ nào cũng có, mặt đất là màu máu. Đó là máu tươi nhiễm đỏ, bầu trời thì vỡ vụn. Vấn đạo đỉnh phong đang chém vết. Một người trong đó, đang cười lớn tự bạo. Một màn này vô cùng chân thật, bởi vì đó vốn là thật. Đây là hình ảnh chiến tranh giữa Nam vực cùng Bắc địa. Chiến trường như vậy, ngươi thấy qua sao? Khi Mạnh Hạo lên tiếng, đôi mắt bản tôn thứ hai của hắn khoảnh khắc nhoáng lên một cái. Giữa cất bước, sát khí cùng khí thế của chiến trường dung hợp, dường như hóa thành một phương thiên địa. Bàn tay màu đen lại tới phía đó. Trực tiếp một ngón tay rơi xuống về phía lão giả gầy. Trong tiếng nổ âm ầm, trưởng ấn màu đen sụp đổ. Lão giả gầy phun ra máu tươi, thân thể cuốn ngược mà đi, trên đường lần nữa phun ra ba ngụm máu tươi, tu vi rớt xuống. Trên người có tiếng động răng rắc. Một cái ngọc giản hộ thân vỡ vụn, nếu không có cái ngọc giản này, ông ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn phía khoảnh khắc an tĩnh. Tất cả quý gia tộc nhân, mỗi một người đều rung động nhìn Mạnh Hạo, ngoại giới tu sĩ cũng như vậy. Đây mới là Mạnh Hạo. Thiên kiêu quật khởi trong trận chiến của Nam vực cùng Bắc địa. Người đứng đầu thế hệ này của Nam Thiên Đại Địa, chiến trường này chắc hẳn là cuộc chiến tranh của Nam vực cùng Bắc địa rồi. Tiếng động hấp khí dần dần truyền ra, Mạnh Hạo lắc đầu. Không khống chế được. Khi hắn ngoắc tay, bản tôn thứ hai một cái chớp mắt biến mất, lần nữa hóa thành bóng dáng của hắn. Còn cảm giác mà Mạnh Hạo mang tới cho người ta, cũng vào giờ khắc này lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiểu bối, ngươi quá lắm rồi. Đúng lúc này, một thanh âm già nua truyền ra từ bên trong tổ trạch của Quý gia. Đó là một ốc xá ở chỗ sâu nơi đình viện của Quý gia, khác biệt với điêu lan ngọc thế bốn phía. Ốc xá nọ rất là bình thường, chỉ là một gian nhà tranh, giờ phút này cửa ốc xá mở ra, một thiếu niên đi ra từ bên trong. Thiếu niên này thoạt nhìn 15, 16 tuổi, nhưng lại một đầu tóc bạc, bên trong thần sắc thương tang. Rất rõ ràng, người này phản phất là tu hành công pháp kinh người nào đó, khiến cho thân thể nghịch chuyển. Người này mới vừa đi ra khỏi, lập tức ở phía trước ông ta, vòng trời chấn động, nhật nguyệt dung dãy, thiên địa thất sắc, một cổ pháp tướng to lớn bất ngờ xuất hiện. Đó không phải là thân người, mà là một cái hồ lô to lớn. Cái hồ lô ba màu lưu chuyển, mới vừa xuất hiện. Liền tia sáng 10.000 trượng, bao phủ cả thành trì. Bái kiến cửu tổ. Là cửu tổ, bái kiến cửu tổ. Mọi người của Quý gia, từng người một sau khi thấy được cái hồ lô này, nghe được thanh âm tang thương, lập tức tinh thần phấn chấn. Bất lễ già trẻ, đều lập tức đồng loạt lạy bái về phía cái hồ lô. Cùng lúc đó, có thể thấy được thiếu niên đi ra ốc xá, bước ra một bước về phía trước. Bước này bước xuống, dường như xúc địa thành thốn vậy, khoảnh khắc liền xuất hiện trước người mọi người của Quý gia, chắp tay sau lưng, một đầu tóc bạc phiêu diêu, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Chương 1157, chúng ta trả lại tiền. Ngụy Tiên. Đây là một vị Ngụy Tiên. Đi theo ra bên ngoài, người thiếu niên thần sắc âm lãnh, đứng trước mặt đám người Quý gia, ánh mắt quét qua người Mạnh Hạo. Cút. Hắn chỉ nói một từ này, trong lòng hắn biết Mạnh Hạo lai lịch quá lớn, nên không muốn trêu trọc. Nhưng nơi này là nhà tổ do hắn chấn giữ, nếu là Phương Tú Phong đến, hắn không dám mạo phạm thì cũng thôi đi, đằng này một tên tiểu bối cũng dám làm vậy, khiến cho lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Sự xuất hiện của hắn khiến cho tộc nhân Quý gia ở xung quanh phấn chấn, Quý Học Lâm trong nháy mắt liền tỉnh lại. Kích động nhìn cửu tổ trong gia tộc, sau đó nhìn Mạnh Hạo, lộ ra ý nghĩ giải hận. Ngươi lần này nhất định sẽ bị chấn áp. Mạnh Hạo ho khan một tiếng. Nhìn pháp tướng hồ lô cực lớn đang trôi nổi trên đỉnh đầu của thiếu niên này. Pháp tướng sao, ta cũng có. Mạnh Hạo cười cười, hai mắt lóe lên, từ sau khi hắn tiến vào Quý gia, chưa từng sử dụng toàn lực, cho tới lúc này, tu vi trong cơ thể hắn ầm ầm chuyển động, trên thân thể bỗng chốc lộ ra tiên khí, trong khoảnh khắc tiên khí tản ra, sau lưng hắn, vòng trời chấn động, nhật nguyệt cùng dung chuyển, một pháp tướng tự như có thể chống đỡ thiên địa cự lớn. Ầm ầm xuất hiện. Điểm mạnh của pháp tướng này, kinh thiên động địa, giống như viễn cổ cự nhân, gương mặt chính là Mạnh Hạo. Pháp tướng vừa xuất hiện, bát phương ầm vang, bầu trời chấn động, mặt đất dung chuyển, khi pháp tắc quy tắc nhất thời hiển lộ thì một cổ uy áp khổng lồ bao phủ xuống, khiến cho hồ lô kia lập tức phát ra tiếng ong ong, như tán phát toàn lực để đối kháng với pháp tướng của Mạnh Hạo. Khiến bầu trời như bị rách ra, tiếng nổ đinh tai nhức óc, như đem thiên địa chia làm hai. Chấn áp lẫn nhau, sự va chạm vô hình khiến mặt đất xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, bất phân thắng bại, toàn bộ tộc nhân Quý gia đều trợn mắt há mồm, hô hấp dồn dập, tất cả mọi người vào lúc này, da đầu tê dần, trong đầu nổ vang, bọn họ biết Mạnh Hạo rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh như thế này. Vậy mà có thể đối kháng với cửu tổ của bọn hắn, hơn nữa còn bất phân thắng bại, phải biết là, cửu tổ của bọn họ là tiên. Thiếu niên sắc mặt trầm xuống, mắt lộ kỳ quan, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, tận đáy lòng thở dài một tiếng. Sự kinh diễm của thiếu niên này, hắn không phải bây giờ mới biết, nhưng khi thực sự đối diện rồi mới đột nhiên phát hiện. Bản thân mình trước đó đã xem thường hắn. Quả nhiên là đã bước nửa bước vào chân tiên. Lúc này, việc Mạnh Hạo xông vào vệ thành Quý Tiết sớm đã bị tu sĩ bên ngoài mau chóng truyền đi thông báo với tông môn dưới muôn vàng hình thức. Cộng thêm gió mây vần vũ trong thiên địa cũng khiến cho cường giả các tông môn trong đông thổ đều phát giác và ngưng tụ thần thức. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo vậy mà có thể đánh ngang tay với Ngụy Tiên, từng tiếng thở trật từ trong các tông môn tại đông thổ truyền gia. Hay cho một tên Mạnh Hạo. Cha hắn vốn đã kinh diễm, nay nay, còn hơn cả thế. Phương gia. Vô số ánh mắt đông thổ ngưng tụ nhìn lại. Trong Quý gia, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra chiến ý, sau khi tu vi của hắn đại thành. Thì chưa từng được chiến đấu với Ngụy Tiên lần nào. Hắn rất muốn biết, bản thân hiện nay nếu chiến với Ngụy Tiên một trận, kết cục sẽ ra sao. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, chỉ về phía thiếu niên nọ, trong mắt chiến ý đã rõ ràng. Đợi chiến với ngươi đấy. Tộc nhân Quý Gia hô hấp dồn dập, đặc biệt là mấy tên thường ngày vẫn tự cho là thiên kiêu kia, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, bọn chúng không thể không thừa nhận, bản thân và Mạnh Hạo sớm đã bị kéo ra một khoảng cách không cách nào tưởng tượng được. Như trời với đất, không thể vượt qua. Hắn, không ngờ lại mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy. Nực cười thật, chúng ta còn cảm thấy là cùng bối phận cùng thế hệ, ta tác động tới Phong Vân, mà hắn ở đây đã có thể đánh một trận với lão tổ của chúng ta. Chúng ta đã không còn tư cách làm đối thủ của hắn nữa rồi. Đối với thiên kiêu của Quý Gia mà nói, đây là một đả kích rất lớn, trước nay chỉ nghe nói, nay tận mắt chứng kiến, khiến chúng cả linh hồn rung động. Đối mặt với ánh mắt tràn ngập chiến ý của Mạnh Hạo, thiếu niên cửu tổ đâm lao phải theo lao, thời khắc này tiến thoái đều không được. Chính lúc đang trần trờ, thì bỗng nhiên, một âm thanh tang thương từ trong hư vô truyền tới, vang vọng khắp cả Quý Gia. Quý Gia ta tu nhân quả, linh thạch ngoài vật, cũng là một loại trong nhân quả, không thể vấy nhiễm, nhưng phạm là kẻ thiếu linh thạch thì cho hắn. Ngươi hãy nhớ lấy, thứ mà Quý Gia tu là nhân quả, không giống với người khác, tu nhân quả. Càng kính sợ nhân quả, nếu không có sức mạnh trảm nhân quả, thì phải thuận theo nhân quả. Cho hắn, hắn tới nơi này yêu cầu linh thạch, cũng là vô hình chung giúp các ngươi trảm đi nhân quả, việc này các ngươi còn nhìn không thấu sao. Nhân quả một khi đứt rồi, tu vi của các ngươi mới có thể tinh tiến. Thanh âm vang vọng, sau khi nói được ba câu thì biến mất. Thiếu niên cửu tổ thân mình chấn động. Hắn nghe ra được đây là thanh âm của lão tổ chân chính của Quý Gia tại Đông Thổ, khí thế lập tức tiêu thất, pháp tướng tán đi, ông quyền hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu. Đa tạ tiểu hữu giúp đỡ tử đệ Quý Gia, chặt đứt nhân quả, xin hỏi tổng cộng còn thiếu bao nhiêu, lão phu cho ngươi. Không những vị thiếu niên này như vậy, trong tộc nhân Quý Gia có không ít người dường như có sự minh ngộ, nhất là mấy tên thiên kiêu thiếu Mạnh Hạo linh thạch, tên nào tên nấy thân hình chấn động. Toàn thân không ngờ xuất hiện đạo quang. Như có đại đạo chi âm vây quanh. Lời nói ban nãy dường như đã đánh thức đạo tâm trong lòng chúng. Đối với một màn nghịch chuyển này, Mạnh Hạo cũng ngẩn ra, nhất là khi trông thấy đạo quang trên người Quý Học Lâm nhiều nhất, dao động tu vi như muốn đột phá, hắn liền hít vào một hơi. Công pháp của Quý Gia không ngờ lại nghịch thiên như vậy. Tu nhân quả, kính nhân quả, chảm nhân quả. Mạnh Hạo mở to hai mắt. Trong khi vẫn còn đang kinh ngạc thì Quý Học Lâm bỗng nhiên ôm quyền hướng Mạnh Hạo cúi đầu. Đa tạ Mạnh sư huynh trảm đi nhân quả năm đó của ta. Đa tạ Mạnh sư huynh. Đa tạ Mạnh Hạo đạo hữu. Khi mấy thiên kiêu thiếu linh thạch của Mạnh Hạo ai nấy đều ôm quyền thì Mạnh Hạo chợt lùi về sau, trong lòng vô cùng tức giận, bản thân chẳng qua là muốn tính sổ mà thôi, tại sao tới sau cùng lại biến thành bản thân mình giúp đỡ bọn chúng. Vậy lão gia hỏa ban nãy nói chuyện, lão ta là ai? Người này lợi hại thật, chỉ vỏn vẹn ba câu nói thì đã hóa giải tất cả, còn giúp cho tộc nhân có được tạo hóa, ba câu nói, liền biến ta thành đá mài dao giúp bọn chúng chảm đi nhân quả. Đáng chết! Mạnh Hạo nhíu mày, đang muốn lui về phía sau thì bỗng nhiên thiếu niên cửu tổ bước ra. Mỉm cười lên tiếng. Tiểu hữu đây là muốn làm gì, bọn chúng thiếu ngươi bao nhiêu linh thạch, ngươi nói với gia, hiện tại ta sẽ đưa cho ngươi. Khụ khụ, không sao. Ta với bọn hắn quan hệ rất tốt, hôm nay chỉ là đùa giỡn mà thôi, cứ để thiếu vậy đi, ta không cần gấp. Mạnh Hạo vội vàng lên tiếng, lùi tới bên cạnh cửa lớn. Vậy thì không được, tiểu hữu ngươi không nói, là do ngươi tấm lòng nhân hậu, các ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là thiếu bao nhiêu. Còn có ba người tiếu tiếu nữa, các ngươi có biết thiếu bao nhiêu không? Thiếu niên cửu tổ thản nhiên nói, trong lòng hắn mơ hồ có sự minh ngộ. Biết rằng nhân quả này không thể dùng rằng, lúc này đoạn được, thì đối với mấy tên thiên kiêu kia mà nói mới thực sự là việc đại sự. Đám người Quý Học Lâm phúc linh tâm trí, mơ hồ cũng minh ngộ được đạo lý này, nên rối rít lên tiếng. 765 vạn. 918 vạn. 1.000, 1.400 vạn. 833 vạn, ba người tiếu tiếu cộng vào chắc không quá 3.000 vạn. Thiếu niên cửu tổ sau khi nghe thấy số lượng linh thạch này, liền sửng sốt, ánh mắt thâm sâu nhìn Mạnh Hạo. Tiểu hữu tấm lòng nhân hậu, ngày sau ắt phú quý càng nhiều. Quý tiếu tiếu ba người bọn hắn không có ở đây, không tính là đích thân đưa cho gia. Không tính là trả tiền. Mạnh Hạo ho khan mấy tiếng, gấp rút lùi về sau, hắn cảm thấy Quý gia toàn một lũ điên, làm gì có ai nợ nhiều linh thạch như vậy mà còn nôn nóng đòi trả, đổi lại là hắn, đánh chết hắn cũng không đưa. Thật sự không gấp mà, thế này đi, các ngươi cứ bận việc trước, cha ta tìm ta có việc, ta về nhà trước đây. Mạnh Hạo ra khỏi cửa lớn Quý gia với tốc độ nhanh nhất. Nhưng vừa mới bước ra thì lập tức một túi chữ vật bay ra, rơi vào trong tay hắn. Bên trong là tất cả linh thạch, từ nay về sau mấy người bọn hắn, không còn nhân quả gì với ngươi nữa. Bình một tiếng. Cửa lớn của Quý gia đóng lại. Mạnh Hạo cười khổ, mấy tờ giấy nợ trong túi chữ vật của hắn, lúc này liền trở thành cho bụi, cũng may, còn lại ba tờ của đám người Quý Tiếu Tiếu, bọn hắn không có ở đây, nên xem như không thể trả lại nhân quả. Đòi được tiền, nhưng Mạnh Hạo lại rất buồn bực, hắn không biết là, thời khắc này trên khắp Đông Thổ đều vì lần đi đòi nợ này của hắn mà chấn động không ngừng, vô số ánh mắt đều dồn vào đây. Mạnh Hạo nhìn cánh cửa lớn của Quý gia, lại nghĩ tới Thiết Hoàng trong túi chữ vật, trần chờ một chút. Con bà nó, lão tử không tin nhân quả. Thiết Hoàng này ta càng muốn được. Mạnh Hạo xoay người, ông quyền hướng về đám tu sĩ đang vây quanh ở bên ngoài, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng, chớp mắt đã bay xa. Tốc độ cực nhanh, thân ảnh chớp mắt đã không thấy, không bao lâu sau, trên bầu trời Đông Thổ, thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện, ánh mắt hắn lóe lên, thần thức tản ra, sau khi xác định xung quanh không có thần niệm cuốn quanh, trong mắt mới lộ ra vẻ trầm tư. Một lúc lâu sau, hai mắt hắn chợt lóe, xem ra sau này phải khuyên người ta viết giấy nợ nhiều hơn, tự tay viết, chính là nhân quả, thú vị đây, ngày sau nói không chừng những tờ giấy nợ này có thể mang lại lợi ích lớn. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe. Đang muốn đi tìm cái đạo tràng kia dựa theo tiên cổ đạo lệnh thì bỗng nhiên, thân ảnh hắn khựng lại. Ta nhớ ra, hình như mình cũng nợ tiền người khác, Chu Viên Ngoại, 3 lượng bạc. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nhưng năm đó ta đã từng tìm, Chu Viên Ngoại đã tạ thế, vậy xem ra, ta nên đi tìm hậu nhân của hắn để trả sạch. Hừ! Kháo Sơn Lão Ô Quy, chịu quất trên lưng nó đã rời khỏi Nam Thiên Đại Địa rồi, ta làm sao đi trả sạch món nợ nhân quả này đây? Mạnh Hạo sau một hồi sửng sốt, bèn cười khổ. Mạnh Hạo lắc đầu thở dài, thần thức trót vào trong tiên cổ đạo lệnh trong túi chữ vật. Men theo lời chỉ dẫn, nhoáng cái đã đi xa, mấy ngày sau, tại nơi sâu thẳm trên Đông Thổ, tại vòng ngoài sơn mạch rộng lớn, thân ảnh Mạnh Hạo biến mất vào trong núi, một mạch tiến về phía trước, đi qua không biết bao nhiêu nơi hiểm trở, thậm chí có không ít lần còn rất nguy hiểm. Nhất là càng vào sâu bên trong, không những không thể bay, mà mặt đất có khi còn đột nhiên nứt ra, hắc khí ngất trời, cho dù là thân thể cường hãn như Mạnh Hạo, cũng bị hắc khí làm cho bị thương, sau vài lần như vậy, hắn có chút kinh hãi. Cái này không giống cấm chế, trái lại giống như có người bị chôn ở đây, là ai chôn không biết. Cái này thực tổn âm đức. Mạnh Hạo xem xét kỹ lưỡng, hắn có thể xác định, trong lòng đất có chôn vật gì đó, một khi chạm phải sẽ nổ tung. Cũng có một số cấm chế tự nhiên, một khi bạo phát, tu vi như Mạnh Hạo cũng phải bỏ mạng. May mà tiên cổ đạo lệnh chẳng những có hiệu quả đối với cấm chế, mà ngay cả vật bị chôn dưới lòng đất cũng có hiệu quả. Dưới sự dẫn dắt của nó, Mạnh Hạo cẩn thận tránh né từng chút một, lại qua vài ngày, thì thấy được một con đường nhỏ. Mạnh Hạo mơ hồ cảm nhận được nơi này, đều là một dạng cấm chế sờ vào là nổ. Cũng may có sự dẫn đường cộng thêm sự cẩn thận, nên hắn chỉ dẫn phát 3 lần. Khi đến cửa vào, trước mặt hắn, xuất hiện một gian miếu đổ nát. Chương 1158, Cửu Sơn Hải, Phong Vân Động. Trên Nam Thiên Tinh, hơn 20 ngày trước, khi phụ thân của Mạnh Hạo một kiếm chém xuống, kiếm khí giết gào giáng xuống Đông Thổ, xuyên qua sơn mạch, xuất hiện ở trước căn miếu đổ nát. Khi nhìn thấy cảnh Bát Phương Huyễn hóa thành đạo tràng, tiên cổ đạo tràng này xem như đã bị phụ thân của Mạnh Hạo mở ra. Cách mở này là phát động, một khi mở ra, dao động vô hình khó mà ẩn giấu, nó sẽ truyền ra Nam Thiên Tinh, truyền vào trong tinh không, bị đấng đại năng cảm ứng. Đông Thắng Tinh, gần như một nửa diện tích thuộc về Phương gia, thậm chí nếu như Phương gia muốn. Cả tinh tú đều thuộc về họ. Khi dao động tiên cổ đạo tràng tại Nam Thiên Tinh truyền ra, trên Đông Thắng Tinh, trong điện phủ cổ xưa truyền ra một thanh âm già nua như từ thời viễn cổ bay ra. Lại một cái tiên cổ đạo tràng mở ra, tại Nam Thiên Đại Địa, có thể để cho mấy đứa thiên kiêu trong danh sách gia tộc tới đó để thu hoạch tạo hóa. Phương Hương Sang, Phương Vân Dịch, Phương Đông Hàng 3 đứa các ngươi có duyên, có thể đi tìm cơ duyên, nơi đó có tộc thúc Phương Tú Phong của các ngươi có thể sẽ nhận được một chút trợ giúp. Các tộc nhân khác, tuy rằng không có cơ duyên. Nhưng nếu muốn đi, cũng có thể tìm duyên. Khi giọng nói già nua vang vọng khắp cả Tinh Tú, thì trên mặt đất, có ba vị trí bạo phát khí thế kinh người. Một nơi trong đó là một cái hồ, trong hồ có một chiếc thuyền, trên đó là một nữ tử mặc đồ trắng đang ngồi khoanh chân. Nữ tử này đẹp tựa như tiên, tóc đẹp vai thon, cả người tựa như không linh xuất trần, bên cạnh nàng gia quanh năm đều có hai thân ảnh mơ hồ bảo vệ. Nữ tử lông mi dung dung, mở to mắt. Lão tổ có linh, Hương Nhi sẽ đi một chuyến. Tại một vị trí khác, là một sơn mạch hoang vu, bên trong thường có hung thú gào thét, âm thanh như muốn xé trời. Nơi này được gọi là cấm khu, cực kỳ hung hiểm. Lúc này trong sơn mạch, có một thanh niên để trần thân trên, đang đánh giết với một con cự viên toàn thân ánh kim lóng lánh. Khi cự viên gầm gừ, pháp tướng sau lưng biến ảo, nhưng thanh niên nọ vẫn một mực tàn nhẫn, không lâu sau, một cự viên sống sờ sờ bị xé ra làm hai, máu đủ để làm nước tắm giữa. Tiên cổ đạo tràng. Nhất định là tiên cổ đạo lệnh xuất hiện, phương vệ lịch luyện ở bên ngoài, nhất thời không thể quay về, tạo hóa này trong tộc, ắt là phương đông hàng ta. Thanh niên uống một ngụm máu vượng, khi đứng lên, hai thân ảnh mỹ nữ hư ảo xuất hiện. Không có chân thân mà chỉ là linh thể. Nếu có người hiểu biết ở đây thì nhất định có thể nhìn ra, đây là phong linh thể, là tồn tại đặc thù thuộc phong linh tộc, trên thế gian này không nhiều, mỗi đời tộc nhân đều có người trời sinh thích hợp tu hành phong pháp. Các nàng cầm áo choàng, tự mình khoác lên người thanh niên này. Tại vị trí thứ ba, là một cái bồn địa cực lớn, trong bồn địa này có vô số đá vụn này không hề đơn giản, mỗi cục đều tới từ thiên ngoại, do tinh tú ở thiên ngoại rơi xuống tạo thành. Khiến cho chỗ này hình thành vô số uy áp, tu sĩ ở trong đó rất khó để cất lên vài bước. Giống như toàn thân bị trói buộc, nếu cưỡng ép đi lại, ắt sẽ tan tành. Vậy mà giờ này, tại nơi sâu trong bồn địa, có một thanh niên, đang khoanh chân ngồi ở đó, hắn không có tóc, mặc một thân trang phục bó sát người. Toàn thân phát ra âm thanh răng rắc, thân thể đã cường hãn tới cực điểm. Hắn đã dùng thân thể xác thịt để chống cự lại uy áp kinh người ở chỗ này. Một lát sau, hai mắt hắn mở ra, trong đồng tử không ngờ lại có một tinh tú ở bên trong, thoạt nhìn rất kỳ dị. Thật thú vị, tiên cổ đạo lệnh, nếu ta mà đạt được, thì sẽ tặng cho chỉ hương tiên tử, chắc hẳn sẽ thu thêm được hảo cảm. Thanh niên đầu trọc mỉm cười, đứng lên, đi một mạch ra bên ngoài, khi hắn xuất hiện ở bên ngoài bồn địa, thì có hai lão giả bước ra, đứng bảo vệ bên cạnh hắn. Đông Thắng Tinh ngoại trừ ba người này, còn có mười mấy người cũng lựa chọn đi tranh đoạt cơ duyên lần này. Cùng lúc đó, trên Tây Hạ Tinh, trong sa mạc, có một thanh niên thân thể thon dài, một thân trường bào màu lam, mái tóc dài phiêu diêu, lưng hắn đeo một thanh kiếm, đi lại giữa thiên địa, sau lưng hắn, kiếm khí ngập trời, xung quanh hắn, sa mạc như hóa thành kiếm chì, đạo âm truyền ra, khiến nơi này như biến thành thánh địa, hắn đứng đó. Như cảm giác được điều gì, lắng nghe, một lúc sau, cặp mắt chợt lóe lên. Tiên cổ đạo tràng, ta mơ hồ cảm nhận được, nếu mình không đi, sẽ phải hối tiếc. Đã vậy, đi xem một chút cũng tốt. Hắn mỉm cười, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt đã đi xa. Cũng ở trên Tây Hạ Tinh, một thiếu nữ mang mạng che mặt, đang khoanh chân ngồi trong một ngọn núi này yêu khí tung hoành, khiến cho bầu trời phong lôi cuồn cuộn, nữ tử hai mắt chợt mở ra, trên người nàng tản mát ra khí tức yêu chẳng phải yêu, tiên chẳng phải tiên. Tiên cổ đạo tràng. Nam vực. Nữ tử nhẹ giọng lẩm bẩm. Thanh âm vừa cất lên như mê hoặc chúng sinh. Nàng cười cười, trước mắt xuất hiện thân ảnh một thanh niên. Cũng được, đi gặp cố nhân, không biết tên tiểu tử Trảm Linh có thành công không? Cùng lúc đó trên Bắc Lô Tinh, phong vân cũng động, bát phương cuộn theo. Nam vực Quý Gia chỉ là một nhánh không được coi trọng mà thôi, Quý Gia thực sự ở trong đại giới biển Đệ Cửu Sơn, danh tiếng lẫy lừng. Lúc này trong Quý Gia, có một chiếc thuyền cực lớn bay ra, lớn phải vạn trượng. Trên đó có mười mấy tộc nhân, theo chiếc thuyền phi thẳng tới tinh không. Trên đó có một nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo, ngồi ở phía trên cùng. Mắt nàng sáng tựa ánh trăng, ở mi tâm có ấn ký hình chiếc lá, thần sắc lạnh như băng. Tiên cổ đạo lệnh, ắt thuộc về ta. Ở Bắc Lô Tinh cũng đồng dạng như vậy, có hai nơi truyền gia dao động kinh thiên, ở một nơi trong đó, có một lão giả thân hình dịch chuyển, xuất hiện bên ngoài miệng núi lửa cực lớn, ôm quyền cúi đầu. La Đan tiểu chủ, lão tổ có lệnh, để ngươi dẫn người đi Nam Thiên Tinh một chuyến, tiên cổ đạo tràng xuất hiện, ngươi đi liều một phen xem. Oanh! Miệng núi lửa phun trào, Một thân ảnh ngập tràn hỏa diễm từ bên trong từ từ bước ra, khi gần tới trước mặt lão giả. Hỏa diễm ngưng tụ trên vai hắn, hóa thành một con quạ lửa. Đây là một thanh niên tinh tráng, trên trán có một vết sẹo, kéo dài tới cổ, thoạt nhìn rất dữ tợn, hắn đi ra, trên người xuất hiện phù văn hỏa diễm, hợp thành quần áo. Hiểu rồi. Hắn lạnh nhạt lên tiếng, đi về đằng xa. Ở một khu vực khác, trong rừng trúc, nơi này tối đen như ẩn chứa vô số vong hồn quẩn quanh, cuồn cuộn kinh thiên. Có một thanh niên, đang khoanh chân ngồi trên một cây trúc, thanh niên mày kiếm mắt sao, rất anh tuấn, trong lúc khoanh chân hai mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào cây trúc khác trước mặt. Trên cây trúc kia, có một lão giả đang ngồi, lão giả nhìn như con khỉ, thần sắc ngạo nghễ, khinh miệt nhìn người thanh niên, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngươi nhất định phải theo gia đi. Thúi lắm, hứa ra ra nhà ngươi huy hoàng không biết bao nhiêu năm, có thể đi theo tên nhãi nhà ngươi ư. Mau chóng cút đi, nếu đổi lại là tính cách của hứa ra ra ngươi trước đây, thì sớm đã thu thập ngươi rồi. Lão giả lên tiếng, rất là khinh miệt. Ta họ Vương. Thanh niên cắn răng nói. Là Vương bác à? Lão giả không nhịn được, khua tay, thanh niên phun ra một ngụm máu, bị hất văng ra ngoài. Khi vừa mới bò dậy, lập tức có một u hồn bay tới. Đứng bên cạnh thanh niên, sau khi thì thầm một lát, thanh niên hai mắt trợt lóe, có chút không cam lòng. Lão già khốn khiếp, ngươi đợi đó cho ta, đợi sau khi tiểu gia đạt được tiên cổ đạo lệnh, sẽ lại quay về tìm ngươi. Ngươi là của ta. Cút cút cút, ngươi cút nhanh cho hứa ra ra. Trong rừng trúc, truyền ra âm thanh thiếu nhẫn nại của lão giả. Nam thiên đại địa tiên cổ đạo tràng mở ra làm oanh động cả đời cửu Sơn Hải, ngoại trừ tinh tú cực lớn, ngoại giới còn không ít thế lực, cũng đang quan sát chuyện này. Rối rít truyền ra mệnh lệnh, lựa chọn đệ tử tông môn, đến Nam thiên tinh tranh đoạt tạo hóa. Ngay cả quý gia ở đệ cửu Sơn cũng có người động lòng, đệ cửu Sơn đỉnh phong, nơi đây tồn tại một gia tộc, đó là đệ cửu Sơn Hải chủ, quý gia. Lúc này trong quý gia, bên cạnh truyền tống trận, có vô số người tiến vào, trong đó có một người thân hình thon dài, toàn thân quẩn quanh vô cùng vô tận nhân quả, khiến cho tướng mạo khó có thể nhìn rõ. Sự xuất hiện của hắn, khiến tộc nhân quý gia xung quanh đều lần lượt lui về phía sau, thần sắc lộ ra sự kính sợ cùng cuồng nhiệt. Hắn không nói một lời nào, đi vào trong truyền tống trận, sau khi khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, vô số nhân quả tràn ngập trên thân hắn hóa thành rất nhiều sợi tơ. Mỗi lần đụng chạm đều bạo phát ra vô số quang mang, khiến người trông thấy phải hoa cả mắt, dường như hồn phách bị hấp hẫn qua đó, rất khó để tự minh thoát ra. Lần này tiên cổ đạo tràng mở ra, quý tử bế quan không thể tới, không ngờ, quý âm lại lựa chọn đi trước. Ba người bọn họ năm đó tranh đoạt quý tử, trận chiến ấy đất trời u ám, nhật nguyệt đều dung chuyển, oanh động khắp cả đệ cửu Sơn Hải, thu hút vô số sự quan tâm. Quý âm tuy thất bại, nhưng sự cường đại của hắn đủ để khiến cho thiên kiêu của tam đại gia tộc, ngũ đại thanh địa, tam giáo lục tông coi là đại địch. Thế hệ này, người có thể đối kháng với mấy người bọn họ, không còn nhiều, nhưng nghe nói về công tử của Phương gia, từng đánh thắng quý âm một trận, không biết là thật hay giả. Đệ cửu Sơn Hải, phong vân biến sắc, vô số gia tộc tông môn đều xuất động, phái gia thiên kiêu chi tử, hướng về Nam Thiên Đại Địa, tranh đoạt tạo hóa của tiên cổ đạo tràng. Cho dù là đệ cửu Sơn Hải ở giữa đệ cửu Sơn và đệ Bác Sơn cũng vậy, nơi đây nói là hải, nhưng thực thế là vô số tinh tú vỡ vụn, tản mát ra linh khí nồng đậm, hóa thành vụ hải. Tinh hải ầm ầm vang lên, trên mặt biển xuất hiện một chiếc cửa khổng lồ. Cửa này vừa xuất hiện, liền có vô số hải long bay ra, dùng dãy sùng bái trước cửa, quang mang từ cửa phát ra vạn trượng, có đại đạo chi âm truyền khắp tứ phương, dường như tại tám hướng quanh cửa này có vô số tiên thần đang tĩnh tọa, khí thế kinh người. Lúc này, cánh cửa từ từ mở ra, bên trong như có cả một thế giới. Từ trong thế giới đó, một nữ tử bước ra, nữ tử mái tóc rất dài, dài tới tận bắp chân, tướng mạo tuyệt mỹ, tựa như ngưng tụ tất cả cái đẹp trong thiên địa lại một chỗ, khí chất u lan, khi nàng bước ra, tay vừa vẫy thì cánh cửa lớn sau lưng liền chậm rãi trầm xuống. Một lần nữa chìm sâu vào đáy biển. Trong tam đại đạo môn, đệ tử hạch tâm của tiên cổ đạo tràng cho đến nay chỉ có bốn người. Ít hơn cửa hải thần giới ta một người, lần này không thể để cho đạo lệnh xuất thế. Nữ tử lạnh nhạt lên tiếng, khi cất bước, một con hải long gầm gừ tiến tới, ngoan ngoãn ở dưới chân nàng, đưa nàng xông ra bên ngoài biển, chạy thẳng tới hư vô. Cửu đại Sơn Hải, cổ tộc Phương gia, tam đại gia tộc, tam đại đạo môn, ngũ đại thánh địa, tam giáo lục tông. Tất cả đều tại lúc này, phong vân nổi lên, chúng thiên kiêu, thẳng tiến Nam Thiên Tinh. Chương 1159 Nam Thiên Tinh, Đông Thổ Đại Địa. Một dãy núi kéo dài liên miên, nơi này được tu sĩ Đông Thổ xưng là vùng cấm, cho dù là vấn đạo bước vào, cũng không có đường trở ra, bên trong đó dường như tồn tại một vật thần bí đáng sợ, khiến cho vô số người chùn bước, không dám tiến vào trong. Cho dù là quý gia, cũng đã từng có lão tổ mang người tiến vào, tìm kiếm nhân quả trong đó, nhưng lần tiến vào đó, toàn quân cơ hồ bị diệt, duy chỉ có lão tổ thoát ra ngoài được, cảnh cáo Đông Thổ quý gia, từ nay về sau không được tiến vào nửa bước. Vị lão tổ đó, chính là thanh niên tiên cảnh đỉnh phong. Mất đi hai cánh tay trong quý gia hiện nay. Cho dù là hắn, năm đó cũng không tài nào tiến vào chỗ sâu nhất trong sơn mạch, dọc đường bị cấm chế nơi này chấn nhiếp. Vì tự thân Nam Thiên Đại Địa thần bí, lão tổ quý gia cũng không báo chuyện này lên, vì chỗ này là nơi khiến hắn cảm thấy khủng bố, rất nhiều chỗ. Mà hắn cũng không xông vào lần nữa. Theo hắn thấy, trừ phi trong tay có được một vài bảo khí cường đại trong gia tộc, nếu không thì khó có thể tiến vào, mà nếu như có bảo khí, tất thảy có lẽ sẽ trở nên bất đồng. Chỉ là bảo khí quá ít, với thân phận của hắn, cho dù tọa chấn ở đây cũng không cách nào có được. Phong tiên đài kia coi như là một món, nhưng đài này tự có linh trí của nó, không phải thứ hắn có thể cưỡng ép nắm trong tay, còn về bảo khí, chỉ có thiên kiêu chi tử trong tộc mới được ban cho để phòng thân. Không ai có thể giải thích tại sao Nam Thiên Tinh lại đặc thù như vậy, tại đây, không có một phương thế lực nào có thể đạt được địa vị bá chủ, cho dù là quý gia, cũng chỉ là sừng bá trên sự uy nhiếp. Mà phương gia trên Đông Thắng Tinh có chiếm cứ nửa tinh tú, thậm chí nếu muốn, có thể chiếm cứ hoàn toàn. Còn tại Nam Thiên Đại Địa, bốn khu vực, mỗi nơi đều có đạo chính thống. Thậm chí nếu thôi diễn thì có thể phát hiện, tuyệt đại đa số tông môn ở nơi đây, ở tinh không ngoại giới đều có chủ mạch, mà Nam Thiên Đại Địa chỉ là phân nhánh. Dường như tất cả thế lực đều muốn tới đây, lưu lại một đạo chính thống. Nhất là phụ thân của Mạnh Hạo tại Nam Thiên Đại Địa lại trở thành ngục tôn của Đệ Cửu Sơn, một chữ ngục này, có thể nói rõ rất nhiều thứ. Nhưng mỗi khi Mạnh Hạo dò hỏi, phụ thân hắn đều nói với hắn, chữ ngục này không phải là giám ngục. Cụ thể thế nào, phụ thân hắn không nói, chỉ là thần sắc có chút mê mang, cho dù ngay cả bản thân hắn. Cũng đều cảm thấy khó tin, cảm thấy có chút mờ mịt. Nhưng bất luận như thế nào thì Nam Thiên Đại Địa rất đặc thù. Tại nơi này, Mạnh Hạo đã vượt qua thất tuế kiếp, tại nơi này có truyền thừa của phong yêu nhất mạch, yêu tiên cổ tông năm đó bị hủy diệt, huyết yêu lão tổ cũng ẩn náu ở đây, thậm chí ở Nam Thiên Đại Địa, còn có quốc gia người phàm cường đại tới mức khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy khó mà tin được, Đại Đường. Mà cảm giác Hoàng đế Đại Đường mang tới cho Mạnh Hạo lại càng kinh người. Mạnh Hạo mang theo rất nhiều nghi hoặc, hắn nghĩ tới Nam Vực Thượng Cổ Đạo Hồ. Cái thế giới mà hắn thấy được đó, rồi hẹn ước viễn cổ mà đối phương nói đến trong lần thí luyện đó, còn có, khi ở tầng cuối cùng đó, Mạnh Hạo cảm nhận được sự đáng sợ. Thần hỏa căn nguyên. Những điều này đều khiến Mạnh Hạo mê man, mà hiện tại, ở sơn mạch này hắn dựa theo truyền thừa của tiên cổ đạo lệnh, đi qua hết thảy, khi nhìn thấy gian miếu cổ, lòng Mạnh Hạo chợt chấn động. Hắn lại nhìn thấy một khoảng thiên địa không lường trước được. Tại đây, hắn nhìn thấy một phiến đạo tràng bàn bạc, vô cùng vô tận, đỉnh núi cũng được mà thảo mộc cũng thế, đều đã biến mất hết. Tồn tại ở nơi đây là một đạo tràng cực lớn do thanh thạch xếp thành. Có vô số thân ảnh ngồi xếp bằng ở bên đó. Mỗi người đều cường đại đến độ khiến cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, giống như vô số thiên thần đang tĩnh tọa, đại đạo chi âm truyền khắp bốn phương, nhật nguyệt đều đang dung chuyển. Tự như nơi này không tài nào tán phát ra ánh sáng. Trong đạo tràng có một tòa tế đàn, trên tế đàn có một lão giả đang tĩnh tọa, lão giả tiên phong đạo cốt, mặt mỉm cười giảng đạo, âm thanh mơ hồ, dung nhập vào trong thiên địa, Mạnh Hạo nghe không rõ, nhưng lại nhìn thấy vô số thân ảnh ở bên dưới. Trong đó có không ít người, tự như đốn ngộ. Cho đến khi lão giả nâng tay phải lên, khua trong không trung, một chữ tiên cực lớn, ầm ầm xuất hiện. Đó là một chữ tiên màu xanh. Chỉ vỏn vẹn một chữ, lại khiến cho thiên địa thất sắc, khiến nhật nguyệt lu mờ, khiến cả vòng trời như phủ phục xuống, sụng bái giống như sinh linh khác. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, cả người hắn đắm chìm trong cái thế giới khủng bố này, thanh thạch đại địa tại nơi đây, mỗi một tảng đều phát ra khí thế không cách nào hình dung, ẩn chứa tiên khí kinh thiên, sự mãnh liệt của luồng tiên khí này, khó có thể tưởng tượng được. Nhất là trong đạo tràng này, còn có 9 cái đỉnh cực lớn, cửu đỉnh phân tán, từng làn khói xanh bốc lên trên trời, trong từng tia khói lượn lờ kia, không ngờ lại tồn tại một cái rồi lại một cái thế giới. Mà bầu trời, là tinh tú, có tinh hà chảy xuôi, nhật nguyệt trôi nổi bên trong, còn có một số đại năng không tài nào tưởng tượng được, khi bay ra thi thoảng nhấc tay lên liền có thể hái tinh tú trên tinh hà rồi luyện hóa trong bàn tay lớn hư ảo, khi lấy lại, nó đã trở thành một bảo vật rực rỡ trong lòng bàn tay. Thậm chí còn có mấy người, một khi dậm chân xuống mặt đất thì mặt đất lập tức nứt ra. Khi vô tận địa hỏa thiêu đốt, liền hóa thành một sinh linh đó giống như đại địa chi linh, bị tu sĩ một tay tóm lấy hợp thành chiến xa, đó là chiến trường do hàng vạn đại địa chi linh lôi động, giết gào vận chuyển. Lại có một người ở trên bầu trời cười ha hả, trong miệng như nói ra mấy từ, thân thể liền ầm ầm biến lớn, nháy mắt đã không thấy thân ảnh hoàn chỉnh, mà chỉ thấy một cái đầu ngón chân, chiếm cứ tất cả mảng thiên địa trong mắt. Mà thân thể của người kia, không tài nào tưởng tượng. Bay lên là có thể hái tinh tú. Xuống đất có thể luyện linh. Có thể chống giữ vũ trụ. Mà sau cùng, tất thảy của tất thảy, toàn bộ đều vặn vẹo, ở trước mắt Mạnh Hạo, tất cả cảnh tượng ngưng tụ, hình thành một gian miếu cổ đổ nát. Miếu cổ này đóng cửa, xung quanh đổ nát. Ngay cả tường quay cũng đã sụp đổ, dường như không cần qua cửa để đi vào, vì xung quanh tứ phía đều là cửa vào, có thể thấy miếu vũ ở trong sân hẳn là thờ phụng một vài bức tượng, nhưng hiện tại tượng đã bị vỡ nát, sự huy hoàng trước đây nay chỉ còn động lại trong tiếng tụng hờ của hậu nhân, truyền thuyết bất hủ cũng đã trở thành hư vô từ lâu. Duy chỉ có ngọn đèn dầu bằng thanh đồng, là còn bám đầy dấu tích dị xét. Tố cáo năm tháng thời gian, bên trong ngọn lửa bập bùng cháy, phát ra âm thanh tanh tách khe khẽ. Ánh lửa chiếu sáng xung quanh, xuất hiện không ít cái bóng. Ngoài cái này ra, thì tất cả đều là một mảng yên tĩnh. Trong sân, còn có một miệng giếng, dưới giếng tối đen như mực, không biết ẩn giấu ác quỷ gì, mà khiến cho người vừa nhìn vào liền cảm thấy khiếp sợ. Bên cạnh đó lại có một dàn chút gãy nát, một vài dây mây khô quắt cuốn lấy, giống như rất lâu trước đó, ở đây có một cây nho, cuốn quanh dàn chút, tạo thành bóng dâm mát. Ở dưới dàn chút này còn có một ít hoa khô héo, không bắt mắt tẹo nào. Mạnh Hạo trầm mặc, tại nơi tĩnh mịch này, hắn bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại, nếu không phải phụ thân chỉ định hắn phải tới, đổi lại là tình huống khác, hắn liền lập tức quay đầu bỏ đi thật xa. Nơi đây, khiến lòng hắn cảm thấy run rẩy, rõ ràng không có uy áp, nhưng Mạnh Hạo lại cảm thấy hô hấp khó khăn, rõ ràng không nhìn thấy điều nguy hiểm gì, nhưng trong tâm hồn Mạnh Hạo lại truyền ra cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Hắn cảm thấy tất cả mọi thứ ở xung quanh đều tồn tại sự quỷ dị. Ở dãy sơn mạch này, tại sao lại có một gian miếu thờ như thế này, cái miếu rõ ràng không phù hợp với mặt đất xung quanh. Nó giống như từ nơi xa xôi bay tới rồi dớt xuống nơi này rất lâu trước đó. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, kiên trì tiến về phía trước, khi vừa mới tiến được vài bước, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc tới rất đột ngột, như có nữ nhân đang nghẹn ngào, khi tiếng khóc cất lên, Mạnh Hạo lông tóc dựng đứng, tu vi bỗng nhiên bạo phát. Mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía sau nhưng lại không phát hiện được điều gì bất thường. Ngay cả một cơn gió cũng không có. Mạnh Hạo trầm mặc, một lát sau liền nhắm hai mắt lại, tay phải vỗ lên túi chữ vật, tiên cổ đạo lệnh lập tức xuất hiện. Bị hắn nắm trong lòng bàn tay, lệnh bài vừa xuất ra, cũng không biết có phải là hắn bị ảo giác hay không mà nơi này cảm giác như không còn âm lãnh nữa. Hắn cẩn thận tiến về phía trước, cho đến khi tới bên cạnh cửa, trần chờ một chút. Hắn cảm giác được sự quỷ dị của nơi này, tốt nhất là đừng có vượt tường mà vào hoặc giả tiến vào từ tứ phía, muốn tiến vào thì phải đường đường chính chính. Hắn trực tiếp phất tay áo, đẩy cánh cửa miếu ở trước người. Vốn tưởng rằng sẽ rất khó để mở ra, nào ngờ sau một tiếng kẽo kẹt, cánh cửa chậm chậm mở ra, lộ ra khoảng sân ở bên trong. Đại điện của miếu thờ còn có cái miệng giếng kia ở trong sân. Một cơn gió lạnh thổi tới, giống như có thân ảnh lướt qua bên cạnh hắn. Mạnh Hạo sắc mặt chợt biến, cái cảm giác này rất là mãnh liệt, hắn lập tức vận chuyển tiên khí trong cơ thể, ngưng tụ tại mắt phải, sau vài cái chớp mắt, liền xem xét xung quanh. Cái gì cũng không có, tất cả vẫn chỉ là đống đổ nát. Mạnh Hạo cười khổ. Cha, người bảo con tới cái nơi quỷ quái gì thế này? Mạnh Hạo hít sâu một hơi, bước vào bên trong, miếu này rất nhỏ, sân cũng không lớn, Mạnh Hạo nhìn cái miệng giếng kia, hắn luôn cảm thấy miệng giếng này rất quỷ dị. Rồi lại nhìn dàn chút. Khi đang định bước vào trong miếu, bước chân hắn bỗng ngừng lại, da đầu ông lên một tiếng, quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm những bông hoa nhỏ khô héo không hề bắt mắt ở dưới giàn trúc kia, hơi thở dồn dập, lập tức lại gần, sau khi xem xét tỉ mỉ, Mạnh Hạo thần sắc bỗng lộ ra sự kinh ngạc không cách nào kiềm chế. Những cái này là bỉ ngạn hoa. Mạnh Hạo quá hiểu rõ về bỉ ngạn hoa, hắn vừa nhìn liền có thể lập tức nhận ra, nhưng bông hoa nhỏ này, không ngờ đóa nào cũng là bỉ ngạn hoa. Tại nơi này, những bông bỉ ngạn hoa dường như chỉ là những loài hoa cỏ tầm thường. Một màn này khiến cho Mạnh Hạo hít vào một hơi, hắn càng ngày càng cảm thấy nơi đây thần bí khôn cùng. Lúc này sắc trời đã là hoàng hôn, Mạnh Hạo trần trừ một lúc rồi bước vào trong miếu thờ. Nhìn những bức tượng vỡ nát, trên mặt đất phủ đầy bụi bặm, ngay cả bồ đoàn cũng đều rách nát. Mạnh Hạo suy tư một chút rồi quỳ lên trên bồ đoàn, hướng về phía bức tượng vỡ nát bái lạy. Thần tiên phù hộ, thần tiên phù hộ. Mạnh Hạo lẩm bẩm, lời hắn vừa nói xong liền lập tức cảm thấy sự âm u lạnh lẽo ở xung quanh tiêu tán đi một chút. Khi hắn đứng lên, bỗng nhiên có một cơn gió thổi tới, khiến con ngọn đèn dầu lắc lư, lớp bụi bặm dưới mặt đất cũng bị thổi cuốn lên. Mạnh Hạo hai mắt ngưng trọng, hắn nhìn thấy, trên mặt đất nơi bụi bặm bị thổi bay, bất ngờ có một chữ lớn. Tiên. Chính là chữ tiên mà Mạnh Hạo nhìn thấy khi ở bên ngoài, xuất hiện trong hình ảnh hư ảo, khi lão giả trên tế đàn phất tay lên. Giống nhau như đúc. Nhìn vào chữ này, một cổ khí tức mãn hoang ập vào mặt, như có người đang lẩm bẩm nói khẽ, mơ hồ như đang giảng đạo, từ viễn cổ xa xôi truyền tới, vang vọng quẩn quanh kiếp này. Mạnh Hạo phúc linh tâm trí, khoanh chân ngồi xuống, trong lòng đặt tiên cổ đạo lệnh. Kinh ngạc nhìn chữ này tới nhập thần. Chương 1160, hình ảnh truyền đạo. Không biết trôi qua bao lâu, dường như rất lâu, nhưng lại rất ngắn, sắc trời tối dần, ánh trăng mờ ảo, bóng đêm phủ xuống. Ở trong đêm tối, ngọn đèn trong miếu thờ lung lay, trong tim đèn như có một cái hình bóng, đang ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Miếu thờ thêm một cái bóng, đó là ngọn lửa chiếu dọi ra, theo ngọn đèn lung lay, cái bóng như đang múa may. Quần áo của Mạnh Hạo tự dưng phai màu, trở nên xám xịt, xuất hiện vết nát, ngồi ở đó, quần áo của hắn như trải qua năm tháng, hiện ra tang thương. Hình bóng của hắn cũng có cảm giác như vậy, hồn của hắn như không còn ở đây. Mà về đến đạo tràng viễn cổ, đang nghe đạo âm, hồn dính vào thân thể, khiến cho thân kiếp này hiện ra tang thương. Đêm khuya. Đột nhiên có tiếng khóc phát ra, tiếng khóc chạy xa chạy gần, giữa đêm yên tĩnh trở nên rất nổi bật, tiếng khó vang vọng, lại thành tiếng thở dài. Trên đời này, còn có tiên nhân sao? Tiếng nói truyền ra, xung quanh yên ắng, chỉ có cây cối khẽ lung lay, lá phát ra tiếng soàn soạt. Đồng thời, ở miệng giếng trong nhà, có những luồng tóc đen bay lên, nếu có người ở bên cạnh giếng nhìn xuống, nhất định sẽ hít vào một hơi lạnh, bởi vì trong miệng giếng tràn ngập tóc dài. Những tóc đen dài bay lên, lan tràn khỏi giếng, rơi xuống đất nhanh chóng lan tỏa ra ngoài, đến khi chiếm cứ toàn sân, đột nhiên ở giàn trúc phát ra tiếng rắc rắc. Dây mây khô héo rơi xuống, trở thành một đường cong như bàn đu dây, lắc lư trước sau. Loáng thoáng, có một cái bóng ngồi trên dây mây, đang đong đưa. Tiếng khóc truyền ra từ giếng, lại có tiếng cười phát ra từ bàn đu dây, làm cho cái sân tràn ngập âm trầm quỷ dị. Ở trong miếu, Mạnh Hạo nhắm mắt lại, không động đậy. Xung quanh hắn, những cái bóng chiếu dọi từ ngọn đen bỗng nhiên vặn vẹo, bước ra ngoài, có được hình thể, đi lại trong miếu. Có cái ngồi xuống, có cái quỳ bái, có cái luyện đan, có cái đang cầm trổi quét dọn, còn có cái tò mò đứng trước Mạnh Hạo, chỉ cách hắn một tấc, nhìn chằm chằm. Tượng thần đổ nát dựng trên dài, thân rách nát như nói lên ký ức cũ, bên dưới tượng thần có mấy cái bóng, dần cách xa ra, hóa thành một lão già. Quần áo lão già này rất giống trường bào rách nát của Mạnh Hạo lúc này. Sắc mặt hắn tái nhợt, tai mắt mũi miệng chảy máu, đầu tóc bù xù, người như lệ quỷ, bay đến sau Mạnh Hạo, đứng đó, cúi đầu nhìn vào óc Mạnh Hạo, không biết đang nghĩ gì. Rất nhanh, những cái bóng trong miếu đều tới gần Mạnh Hạo. Vây quanh hắn, mỗi cái đều như đang nhìn hắn. Trên bầu trời, mây đen che phủ nửa vầng trăng, mặt đất có gió nhẹ thổi qua, có tiếng u u vang vọng. Lúc này, mặt đất chấn động, giọng trầm trầm phát ra từ sâu trong lòng đất dưới miếu. Về nhà, nơi này không phải nhà của ngươi. Ta muốn về nhà, đưa ta về nhà Chí Tôn. Chí Tôn đưa ta về nhà. Tiếng nói xuất hiện, tất cả cái bóng trong miếu đều chấn động, trong sân, tóc đen chào ra từ giếng liền bay múa, dây mây đông đưa cũng khựng lại. Đồng thời, một cái đầu lâu bay ra từ giếng, trắng bạch hư ảo, dữ tợn khủng bố. Đó là một cái đầu ngâm mấy chục triệu năm trong giếng vẫn chưa rửa nát, mắt vô thần nhìn xuống mặt đất, trong mắt không có con ngươi. Trên bàn đu dây, rõ ràng không thấy bóng, nhưng lại có máu màu đen nhỏ giọt xuống. Thân thể Mạnh Hạo lúc này rung lên, cảm giác dựng tóc gáy xuất hiện trong đầu hắn, lập tức mở mắt, ngẩng đầu lên, Mạnh Hạo tê hết da đầu, hắn nhìn thấy một cái bóng đen thui đang ở ngay gần mặt mình. Sau đó lại nhìn thấy rất nhiều bóng đen vây quanh, sắp chạm vào người mình, cảm giác này làm trong đầu Mạnh Hạo ông một cái. Biết được Mạnh Hạo tỉnh lại, những bóng đen nhẹ nhàng lướt ra sau. Ngồi ở xa xa, Mạnh Hạo nhìn những cái bóng trong miếu, nhìn tóc đen ngoài sân, dây mây đông đưa, da đầu càng tê, từ từ đứng lên, muốn rời miếu này. Hắn cảm thấy đây không phải chỗ mà mình ở lại. Vừa đứng dậy, cảm giác sau lưng có khí lạnh, vô thức quay đầu, trực tiếp thấy một khuôn mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu, cách hắn chưa đến một tấc. Ánh mắt Mạnh Hạo co giục, bị dọa nhảy dựng, vụt vụt lùi lại. Ngươi là ai? Mạnh Hạo gầm lên, vận chuyển tu vi, pháp tướng từ từ hiện ra, tim đập bùng bùng, nơi này quỷ dị làm hắn không cảm thấy an toàn. Lão già ánh mắt vô thần, không để ý Mạnh Hạo. Xoay người bước về phía tượng thần, bóng người từ từ nhạt đi, đến gần tượng liền biến mất. Những cái bóng xung quanh đều còn nguyên, có ngồi, có đi lại, có cái đang tu hành. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, người lóe lên muốn đi, nhưng mới đến chỗ ngưỡng cửa, hắn chợt ngừng bước, nghiêng đầu nhìn một cái bóng, bóng đen ngồi đó, trong tay có một cái như lò luyện đan, đang trong luyện đan. Nhưng thủ pháp luyện đan của hắn, Mạnh Hạo chưa từng thấy, nó như thu nạp lực lượng thiên địa, vậy mà không cần dược thảo nào. Mạnh Hạo sửng sốt, nhìn cẩn thận, ánh mắt lóe lên kỳ dị, hắn vốn là đại sư đan đạo. Trình độ luyện đan trong khắp Nam Thiên Đại Địa, ngoài đan quỷ ra thì chính là hắn. Từ không mà có. Mạnh Hạo ánh mắt lóe lên kỳ dị, hắn từng luyện chế ra một viên đan từ không mà có ở Yêu Tiên Cổ Tông, hiện tại nằm trong túi chữ vật của mình, nhưng vẫn không dùng. Đan dược này, Mạnh Hạo luyện chế ra cũng cảm thấy kỳ tích, hắn từng muốn phục chế, nhưng không thể thành công. Mà hiện tại, bóng đen kia luyện đan lại như thuận tay cầm lấy, rất là tự nhiên. Mạnh Hạo chớp mắt, không đi, nhìn những cái bóng xung quanh, những cái bóng này có cái đang tu hành, có di chuyển, có bấm quyết đang diễn luyện đạo pháp. Từng hình ảnh, Mạnh Hạo nhìn xem, tâm thần chấn động. Truyền đạo. Bọn họ đang truyền đạo. Mạnh Hạo thì thào, càng thêm rung động, đó không truyền tùy tiện, mà những cái bóng ở đây đều đang truyền đạo, chỉ cần cảm ngộ, nếu là cơ duyên, sẽ có thể thu hoạch. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, quay đầu nhìn bóng người vẫn luyện đan, liền ngồi xuống trước nó, xem kỹ càng, càng nhìn ánh mắt càng sáng ngờ, đến cuối cùng hắn lại lấy ra lò luyện, học theo bóng đen luyện đan. Thời gian một đêm trôi qua nhanh chóng, nhưng Mạnh Hạo không rõ có phải là ảo giác, lại cảm thấy thời gian trôi qua thật dài. Dài đến mức hắn không thể suy nghĩ rõ ràng, hắn chỉ biết khi trời sáng, bóng đen biến mất, bóng đen luyện ra một viên đan dược bị thuận tay ném ra ngoài miếu, rơi vào trong khe núi. Còn bên Mạnh Hạo, lại vô thức luyện ra một viên. Trời đã sáng. Tất cả cái bóng trong miếu đều biến mất, trong sân, tóc đen, dây mây đều khôi phục nguyên trạng, mọi thứ như không có gì xảy ra. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, cúi đầu nhìn một viên đan dược cuốn quanh khí đen nằm trong tay mình. Nói nó là đan, lại không phải đan, chỉ là một mảnh sương mù màu đen lan tỏa, mạnh ánh mặt trời chiếu xuống, lại xuất hiện làn da đen. Cuối cùng trong tay Mạnh Hạo xuất hiện một viên đan dược màu đen. Không có dược hương tỏa ra, mà chỉ có lực lượng hung bạo ẩn chứa trong đó. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn viên đan dược đen trong tay, vuốt cầm trầm tư, đột nhiên hắn biến sắc, vung tay ném đan dược ra ngoài, viên đan tỏa ra khí đen, vừa bay ra liền tự nổ ầm một cái. Tạo thành sóng xung kích quét ra ngoài, không luyện thành, đây là một vật thất bại, nhưng cũng coi như một loại từ không mà có. Mạnh Hạo suy ngẫm, cũng có kinh hãi, uy lực đan dược này nổ tung có thể sánh với một đòn mạnh mẽ. Đáng tiếc không ổn định, đụng một chút là nổ tung. Nhưng sao ta thấy có vẻ quen quen? Mạnh Hạo thì thào, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, hắn nhớ tới trên đường vào miếu, nhìn thấy mặt đất nổ tung, chợt hiểu ra. Hắn nhớ tới cái bóng kia luyện đan xong liền thuận tay ném đi, vật này, có tác dụng khác. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, suy ngẫm kỹ càng, lập tức lấy ra lò luyện đan, dựa theo thủ pháp luyện đan tìm hiểu đêm qua, thu nạp lực lượng thiên địa, lại luyện lần nữa. Thất bại mấy lần, cuối cùng luyện ra hai viên thành công, vẫn là một mảnh xương đen, ánh mặt trời chiếu dọi liền tạo thành lớp da, Mạnh Hạo cầm đan dược bay ra ngoài miếu, thí nghiệm một phen. Phát hiện chỉ cần ném vật này có kỹ xảo, có thể coi như một đòn sát thủ. Trông thì có phần lãng phí, không dễ khống chế, trực tiếp ném ra mới tốt nhất, có vật này, thêm một thủ đoạn hộ mệnh, nhưng đáng tiếc, sở dĩ vật này cuồng bạo, hẳn là có liên quan tới khí tức đặc biệt chỗ này, không biết ở ngoài thì có luyện chế được không? Mạnh Hạo suy ngẫm, trở về miếu tiếp tục luyện chế. Thoáng cái mấy ngày, ban đêm Mạnh Hạo cảm ngộ những cái bóng truyền đạo, ban ngày thì đều luyện chế đan dược, luyện ra tổng cộng mấy chục viên, thậm chí thử bỏ thêm thần thức vào đó, đáng tiếc không thể thành công. Đành phải bỏ đi. Thậm chí Mạnh Hạo còn ra ngoài một lần, luyện chế ngoài núi, đáng tiếc đều thất bại, làm cho hắn hiểu được, đan này có lẽ chỉ luyện chế ra được ở miếu thờ, hấp thu lực lượng thiên địa trong đó. Vì vậy trở về miếu, ban đầu luyện chế, từ từ tích lũy loại đan dược đen có uy lực nổ không nhỏ này. Không biết khi nào những thiên kiều bên ngoài đến đây, hẳn là nhanh thôi. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, hắn càng thêm mong chờ đánh một trận với các thiên kiều bên ngoài, xem thử bản thân mình vẫn ở Nam Thiên Đại Địa, so với các thiên kiều các tông môn bên ngoài. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu?